Chương 1. Xem mặt. Liên kiều là một loại thảo mộc có xuất xứ từ Trung Quốc, công dụng làm thanh nhiệt giải độc. Người ta kêu cô như thế bởi vì cô đang học ngành trung y. Liên kiều có tên theo phiên âm Malaysia là Kun Ching. Năm nay 20 tuổi, đang học nghiên cứu sinh tại trường y học Trung Quốc. Cô có một nửa huyết thống Malaysia, một nửa huyết thống Trung Quốc. Từ nhỏ đã rất hứng thú với văn hóa Trung Quốc, nhất là đối với y học Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp cao trung, cô bất chấp sự phản đối của gia đình đã sửa từ trường Đại học Harvard sang Đại học Y học Trung Quốc. Cô cũng muốn gần gũi hơn với nơi này thêm chút nữa. Tuy rằng trung văn của cô không được tốt lắm, đương nhiên anh văn cũng không khá hơn, nhưng không ai có thể xem nhẹ gia thế của gia đình cô, là cháu gái cưng nhất trong vương thất Malaysia. Trong gia tộc cô được xem là bảo bối, tiểu ma nữ. Trở lại với nhà hàng Water, chỉ thấy Liên Kiều ghé mắt vào cạnh bàn, nhìn ngắm sắc trời bên ngoài từ từ chuyển sang tối hẳn. Mãi tới khi cửa chung phòng được một cô bé nhìn cũng chạc tuổi cô mở ra. Liên Kiều, thì ra cậu vẫn còn ở chỗ này. Cô gái nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô bạn thì tâm trạng thả lỏng, dựa vào cửa kêu to. Liên Kiều ngẩng đầu từ bóng đêm bên ngoài, truyền tầm mắt tới người vừa nói kia. Sao, nhanh như vậy trời đã tối đen? Cô nhanh chóng ngáp một cái, sau đó vỗ vỗ khuôn mặt mình để lấy lại sức sống. Liên Kiều, tớ phải vất vả kiếm lý do giúp cậu, mà cậu lại ở đây làm cái gì hả? Cô gái kia đi tới chỗ Liên Kiều, không ngừng lay lay hỏi han. Có trời mới biết, cô đã muốn phát điên. Rất nhiều bạn học đến tìm Liên Kiều mà không thấy mặt. Ai cũng biết nhà đầu Liên Kiều chỉ số thông minh cao ngất, mới 20 tuổi đã học nghiên cứu sinh. Nếu liên tục không học mà phải thi lại, thành tích cũng cực kỳ dọa người. Theo mọi người nhận xét thì cô chính là có giác quan thứ 6 nhạy bén. Không chỉ cô là hậu duệ vương thất Malaysia, cô chính là nhà bói toán nổi tiếng. Nhưng mà cứ như một nha đầu ngốc nghếch, một người ngu ngốc, đối với phương hướng thì khẳng định cô luôn xì ngốc hết mức có thể. Liên Kiều kéo tay cô gái kia. Tớ đương nhiên là đang đợi người mà Phỉ Nhi sắp xếp gặp mặt qua mạng đó. Hơn nữa, tớ còn gặp anh chàng đó rồi. Cái gì? Phỉ Nhi hét lên. Vậy người đàn ông đó đâu? Liên Kiều nhún vai nói. Anh ta nói là phải đi nhận điện thoại, có việc gì đó khó giải quyết, thời gian lâu như vậy còn chưa trở lại nữa. Bị lừa, oh my god. Phỉ Nhi nghe vậy lấy tay ấn trán Liên Kiều một cái, nhìn thấy vẻ mặt vô tội của cô mà vô lực ngồi xuống ghế. Cậu đúng là nha đầu ngu ngốc, chẳng lẽ lần đầu tiên đi gặp mặt sao? Đây là người ta chạy mất rồi, cậu vẫn tin tưởng mà ngồi chờ ở đây đến bao giờ? Trời ạ. Cái gì? Liên Kiều ngây người đến nửa ngày mới phun ra một câu. Người ta đúng là lần đầu tiên đi gặp mặt mà. Âm thanh vừa hạ xuống đã thấy tia giận dữ trong mắt cô. Hừ, lại dám lừa bản cô nương. Tốt nhất hắn nên cầu nguyện không phải gặp lại cô, không thì hắn thề thảm rồi. Phỉ Nhi nhìn thấy ánh mắt tính toán trả thù của cô, biết ngay cô đang tính xem nên xử lý tên kia như thế nào, vội xua tay nói. Liên Kiều, đừng nóng, chuyện này cũng không có gì to tát, nhưng nếu bị ông nội cậu phát hiện sẽ rất tức giận đó. Hừ, tớ mới không thèm. Liên Kiều ngồi xuống ghế, ánh mắt lưu truyền trong vắt như thủy tinh, lúc nào cũng long lanh như tinh quang. Mắt cô tương đối đặc biệt, đó là do kế thừa màu mắt violet thần bí của gia tộc. Mỗi khi tức giận hoặc cao hứng hoặc là đang suy nghĩ ý tưởng bẫy người khác, ánh mắt sẽ lấp lánh như thủy tinh, cực kỳ xinh đẹp. Phỉ Nhi, cậu là bạn tốt của tớ, cậu nói xem cái tên hậu duệ của gia tộc Hoàng Phủ có cái gì cao quý hơn người? Chẳng lẽ tớ còn không xứng với hắn sao? Nhắc tới xem mắt, hắn liền từ chối luôn. Nếu không phải tại hắn, cô cũng chẳng thèm đến cái trò xem mắt qua mạng này. Hừ. Phỉ Nhi dùng vẻ mặt hâm mộ mà nhìn Liên Kiều. Ai, thật sự là rất hâm mộ cậu, có thể cùng tổng giám đốc nổi tiếng của gia tộc Hoàng Phủ Ngạn Tước thông gia. Nếu tớ mà chỉ nhìn thấy anh ta thôi, dù thành cái dạng nào, tớ cũng cam lòng. Hừ, hắn thì có gì tốt đẹp. Phỉ Nhi, tớ nói cho cậu biết, nhất định bộ dạng hắn ta không ra sao nên mới không dám gặp tớ. chắc chắn là một tên bụng bự lại còn mỹ danh cái gì mà muốn cùng tớ kết hôn. Liên Kiều Trung Văn rót nát, bắt đầu biệt miệng. Xin cậu, cái đó gọi là mỹ danh. Phỉ Thúy trợn mắt sửa lại câu cô nói. Mặc kệ hắn là người như thế nào, có cái gì tớ cũng không thèm hắn. Ở Hồng Kông, tớ sẽ kiếm một anh chàng tốt hơn hắn hàng ngàn hàng vạn lần cho hắn tức chết. Để hắn tức giận đến sùi bọt mép, tóc tai dựng ngược. Hừ. Liên Kiều vì kích động, trưng ra bộ dáng oai hùng bệ vệ, chân tay vì phấn khích mà khu loạn cả lên. Phỉ Nhi nghe vậy thở dài một hơi. Liên Kiều, cậu nghĩ muốn bày ra trò đó mà Hoàng Phủ Ngạn Tước, đại tổng giám đốc sẽ vì chuyện này mà tức giận. Cho dù cậu có tìm ra người đàn ông tốt hơn anh ta trăm vạn lần đi nữa, thì anh ta cũng không biết tới đâu. Thật sự không hiểu nổi nha đầu này, chính mình còn không thấy mặt vị hôn phu kia, lại nói người đàn ông có tên Hoàng Phủ Ngạn Tước kia quá mức kiêu ngạo. Mỗi lần người trong vương thất Malaysia đến cầu thân đều bị anh ta lạnh lùng cự tuyệt. Bởi vì vị tổng giám đốc này không thích bị dính tới giới truyền thông, là một trong tứ đại tài phiệt, bốn người giống nhau cùng một dạng. Cho dù giới truyền thông có đăng tin thì cũng rất hiếm khi thấy ảnh chụp của bọn họ. Mặc dù những tin tức có liên quan đều là những tin hot trong giới truyền thông. Liên Kiều vốn kiêu căng ngạo mạn, không thể để vị hôn phu kia chủ động cự tuyệt được. Cho nên Hoàng Phủ Ngạn Tước đến tột cùng là bộ dạng heo chó gì cô cũng không quan tâm. Hắn với cô cũng không có quan hệ. Liên Kiều sau khi nghe vậy, ánh mắt chuyển động một chút, sau đó lại ảm đạm gục người xuống mặt bàn, rơi xuống âm thanh cực kỳ bi thương. Phỉ Nhi, cậu xem. Liên Kiều đột nhiên thành cái bộ dạng này đã dọa đến Phỉ Nhi, vội vàng đem khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều nâng lên. Cậu làm sao? Lo lắng cái gì? Cậu nói xem, tớ như vậy có thể khiến cho người ta yêu thích không? Cái tên đầu heo kia vì cớ gì mà ngay lần đầu tiên đã không muốn gặp tớ? Liên Kiều thật sự không nghĩ ra, mi tâm đều nhăn lại thành ba hàng dọc rồi. Tên đầu heo? Ai là tên đầu heo? Phỉ Nhi còn chưa kịp phản ứng, Liên Kiều trở mình vẻ mặt thường. Chính là tên Hoàng Phủ ngu ngốc, vị hôn phu trong truyền thuyết của tớ. Phỉ Nhi nhịn cười, cố ý khoa trương nói. Ai nói Liên Kiều nhà chúng ta không đáng yêu? Cậu chính là người gặp người thích, đúng là điêu thuyền tái thế à? Điêu thuyền? Liên Kiều nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn càng suy sụp. Phỉ Nhi, cậu nói tớ lớn lên giống con sâu phải không? Sâu? Cái gì là sâu? Tớ có nói vậy à? Phỉ Nhi không hiểu, vội vàng hỏi lại. Liên Kiều trợn mắt xòa thắt lưng. Cậu không phải vừa nói cái gì điêu điêu lại thiền đó gì? Không phải nói tớ giống con sâu xấu xí sao? Phỉ Nhi nghe nói như vậy chỉ muốn cắn lưỡi mình một cái. Liên Kiều vốn không thạo trung văn, luôn không rõ nghĩa của mấy câu chữ, thường xuyên dâu ông nọ cắm cằm bà kia, tới mức còn nhầm cả nhân vật trong truyền thuyết thành con sâu xấu xí. Xú nhà đầu, cậu nhớ kỹ cho tớ, điêu thuyền là một trong tứ đại mỹ nữ của Trung Quốc thời cổ. Cậu tốt nhất đi ra ngoài, đừng có nói lung tung, rất xấu mặt. Ai? Hả? Liên Kiều không cho là đúng, che miệng cười. Tốt lắm, một người còn có cái tên là sâu, thật là buồn cười. Vậy cậu còn gọi đó là một cái tên thì sao? Phỉ Nhi cười phản khích lại nói. Được rồi, tiểu tổ tông của tôi, mau trở về trường, không điểm của tớ cũng vì cậu mà bị trừ sạch. Còn tên đàn ông chết tiệt trên mạng kia, nhất định tớ phải tìm được hắn. Phải cho hắn thân xác tàn tạ. Hắc hắc, Liên Kiều cười quỷ dị. Phỉ Nhi chỉ còn cách lôi kéo Liên Kiều ra khỏi nhà hàng, cùng cô đi bộ để tiêu tán bớt oán khí của Liên Kiều. Liên Kiều ngay cả bộ dáng tiểu thư khuê các một xíu cũng không có. Giữa đường lại không biết xấu hổ, trình độ trung văn của mình mà ngâm nga thơ Lý Bạch. Thơ từ chỉ khiến mấy người đàn ông đi đường nhìn cô như sinh vật lạ. Chương 2, xem mặt. Này, cô chính là Liên Kiều. Một người đàn ông đứng trước mặt Liên Kiều, rồi lại nhìn vào ảnh trong tư liệu, hỏi cô bé yếu ớt trước mặt. Liên Kiều bị mất hứng lao đào một cái. Nguồn cảm hứng của cô bị một âm thanh xa lạ đánh gãy. Cô thấy một người đàn ông trước mặt lại không nghi kỵ gì nghênh ngang đi tới mà hỏi. Chính là bà cô Liên Kiều đây, thế nào? Cô vẫn còn một bụng tức, bỗng nhiên rơi xuống một người để cô mắng cho hả. Người đàn ông đi đầu tiên, khuôn mặt vặn vẹo run rẩy. Hắn không ngờ rằng cô bé này tuy nhỏ tuổi nhưng lá gan quả thực rất lớn. Như thế nào? Chúng tôi là công ty đòi nợ tín dụng. Tháng trước đã đưa thẻ cho cô chi tiêu, chả lẽ đã dùng hết? Phỉ Nhi nghe thấy là tiếng công ty đòi nợ tín dụng, mặt mày đã trắng bệch, lập tức kéo Liên Kiều tới bên cạnh. Trời ạ, cậu sao lại có thể đắc tội với loại người này? Cậu nợ bao nhiêu? Tuy rằng Phỉ Nhi luôn biết Liên Kiều yêu tiền hơn mạng mình, nhưng không nghĩ tới cô lại chọc tới bọn cho vay nặng lãi. Con người Liên Kiều tím lại, nhất định là có người hãm hại tớ. Người đàn ông đi đầu tiên nghe vậy ánh mắt trắng dã. Ai lại nhàm chán đến độ đi hãm hại một cô nhóc như cô chứ? Trí tưởng tượng cũng phong phú quá đi. Ngay lập tức lấy giấy ghi nợ ngân hàng ra. Hãm hại cô, chính cô tự xem đi. Thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng tổng cộng nợ hơn 100 vạn. Chứng cứ rõ ràng, chúng tôi có vu oan cho cô không? 100 vạn sao? Liên Kiều, cậu phát điên cái gì vậy? Phỉ Nhi chỉ muốn đem đầu lưỡi mình cắn đứt đi, lại nhìn Liên Kiều vô tâm vô phế như thể mọi chuyện không liên quan đến mình vậy. Liên Kiều xoa xoa lỗ tai mình một chút, bộ dáng cũng không hoảng sợ, chính là trước mặt nhiều người như vậy lại thản nhiên ngồi xổm xuống. Cô làm cái gì vậy? Còn không mau ký giấy? Người đàn ông kia thực không thể lý giải nổi hành vi quái đản của cô. Phỉ Nhi cũng gấp gáp đến độ cũng ngồi xuống theo Liên Kiều hỏi. Cậu làm cái gì vậy hả? Cậu mau ký tên cho người ta đi. Liên Kiều dùng tay nâng cằm lên, màu sắc con người đã chuyển sang màu long lanh. Tớ phải suy nghĩ cho kỹ đã, rốt cuộc tớ đã tiêu những gì mà hết nhiều tiền như thế. Phỉ Nhi sợ hãi đến mức phát run. Tiểu tổ tông à, cậu nhìn xem, đó là giấy trắng mực đen đó. Người cầm đống giấy kia cũng hung dữ quá đi, cậu mau nghĩ biện pháp đi. Liên Kiều trầm tư một chút, lập tức nhảy dựng lên. Này, cầm đầu! Người đàn ông đi đầu ý thức được cô đang gọi mình, bất mãn nói. Tôi họ Mã. Tôi mặc kệ anh là gà chó nơi nào. Liên Kiều nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng lại đi tới trước mặt hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng trở nên oai oai. Ngưu đại ca, anh xem bây giờ tôi còn là một học sinh, kiếm đâu ra nhiều tiền đến vậy? Nhưng mà vị hôn phu của tôi có rất nhiều tiền, anh ấy có thể trả dùm tôi không? Chương 3, xem mặt. Tôi họ Mã. Người đàn ông đi đầu nhìn bộ dáng đáng thương của cô cũng không thèm để ý, cố tình gào thét. Cô gái nhỏ, cô ngàn vạn lần đừng giở trò đùa giỡn hay gì gì đó. Chúng tôi tới đây cũng chỉ thay ngân hàng đòi tiền mà thôi. Tôi biết. Liên Kiều dùng hai tay che mặt khóc lớn, tuy không có gì lớn lao cho lắm, nhưng lại dọa người đàn ông đi đòi nợ kia có chút khó xử. Hai người đàn ông nhìn nhau, nhất là vị Mã đại ca kia có chút kinh hoàng. Này, này cô đừng khóc nữa, người không biết chuyện, còn tưởng chúng tôi bắt nạt cô. Phỉ Nhi ở một bên bất đắc dĩ thở dài, trình độ diễn trò này của Liên Kiều đúng là làm cho người ta khâm phục. Kỹ xảo khóc của cô đúng là kinh thiên động địa, mấy người không biết chuyện cũng bị cô dọa cho sợ hãi. Liên Kiều vẫn để tay trên mặt nói nhỏ, Ngưu đại ca, tôi không có biểu diễn động tác võ thuật đẹp mắt. Các người không nhanh chóng đi đi, ngân hàng sẽ giục đó. Nếu các anh thực sự cần tiền, thì nhanh chóng tới chỗ vị hôn phu của tôi. Nhất định anh ấy sẽ giúp tôi. Còn tôi không có tiền đâu, khẳng định các anh sẽ không thu hoạch được gì. Người đàn ông đi đầu tiên đã chịu đựng quá mức rồi, gào thét thêm lần nữa. Cô gái, tôi họ Mã. Tôi mặc kệ anh là Mã hay gì. Ngưu Tổng, tôi rất đáng thương. Liên Kiều luôn không phân biệt được trong trung văn Mã cùng Ngưu có gì khác nhau, không quên giải thích một chút, nhưng tiếng khóc của cô quả thực muốn làm điếc tai những người quanh đây. Được, được, cô ngừng khóc đi đã. Chúng tôi không quản ai trả tiền, chỉ cần thấy tiền là chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Cô muốn ai thay cô trả tiền thì ký vào đây đi. Liên Kiều nghe vậy vội vàng ngẩng đầu, nhưng vẫn không quên làm bộ mặt kích động, mà khóe mắt tươi cười kia hiện lên một tia giảo hoạt xấu xa. Các anh sẽ đi đòi nợ được sao? Rất tốt. Liên Kiều cảm thấy được bây giờ ông trời đang giúp cô. Người đàn ông đi đầu không thấy được ánh mắt xấu xa đó của Liên Kiều, hắn trịnh trọng mà gật gật đầu, tựa hồ như ý thức được tiểu cô nương này ghi nợ 100 vạn, có gì đó không thích hợp. Nhìn hắn gật đầu, Liên Kiều quả thực cao hứng giống như con trượt túi, nhảy vọt lên, cầm tờ giấy của tên đi bên cạnh, kia ký tên. Hoàng Phủ Ngạn Tước, bốn chữ cỡ lớn như con giun đất, bò ngự ở trên tờ giấy ghi nợ 100 vạn. Đây là người đàn ông đi đầu tiên, nhìn thấy nhất thời sửng sốt. Liên Kiều cho rằng hắn xem không hiểu chữ mình viết, liền ngẩng đầu cực kỳ kiêu ngạo mà giải thích một câu. Hoàng Phủ Ngạn Tước chính là vị hôn phu, đại tài phiệt của tôi. Hoàng Phủ Ngạn Tước, ánh mặt trời ngạo nghễ, cơ hồ mang theo những tia nắng gay gắt. Ở nơi đô thị phồn hoa này, cái tên khiến người ta chú ý nhất là tòa nhà thương mại trăm tầng đứng ở trung tâm thành phố. Độ cao trăm tầng là dấu hiệu riêng biệt nhất của tứ đại tài phiệt. Hoàng Phủ Tài Phiệt cũng giống như ba tòa nhà kia, bất luận là phong cách nội thất, bề mặt thủy tinh đều được thiết kế tinh tế, mang hơi thở tao nhã nhưng không mất đi vẻ chói sáng. Chính là bởi vì dung hợp thủy tinh tím cùng thủy tinh đen tạo ra màu sắc yêu mị. Chỉ có như vậy mới khiến cho nơi này trở nên thần bí. Ở nơi này cũng không tìm thấy mấy kiến trúc giống như vậy. Đây là thiết kế của Truy Vân, phòng hội nghị cao cấp. Tuy nói hoàn cảnh nơi này lộ ra vẻ tao nhã, nhưng nhân viên ở đây cơ hồ đều rất bận rộn với việc của mình đang làm. Hơi thở bận rộn cùng cách làm việc đâu vào đấy khiến cho người nhìn có thể dễ dàng nhận ra được nơi này được quản lý một cách rất khoa học. Tất cả đều ngồi ngay ngắn trong phòng họp, nghiêm cẩn mà báo cáo mọi tình hình nghiệp vụ quản lý, tài chính cùng các khoản tiền đầu tư thu hồi vốn cho đại tổng giám đốc. Ít nhất trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước, tiền tài sớm đã trở thành một loại con số, nhưng không ai biết trong tứ đại tài phiệt, Hoàng Phủ Ngạn Tước là người cần trọng nhất. Những người có thân phận trong tòa cao ốc này, khi họ nhìn về phía người đàn ông đang ngồi tại ghế chủ tịch kia, trên mặt, trong lòng vĩnh viễn là sùng bái kính trọng. Hoàng Phủ Ngạn Tước, Hoàng Phủ Đại Tài Phiệt, dáng người cao ngất, ít nói, sống mũi cao, đôi đồng tử đen láy, thể hiện sự kiên nghị mạnh mẽ. Chỉ thấy anh ngồi ở vị trí đó, lặng lẽ lắng nghe mỗi người báo cáo tình hình một. Khí khái bức người cùng ngũ quan tinh tế tạo ra một con người hoàn hảo, có chút lạnh. Gương mặt anh Tuấn nhìn nghiêng lại mang theo một tia ôn nhu, hình dáng hoàn mỹ không che vào đâu được, vừa đẹp trai lại vừa trẻ trung, khí thế thật bức người. Anh có dung nhan giống vương tử tao nhã, nhưng mà mỗi người đang có mặt ở đây đều biết người đàn ông anh Tuấn trước mặt bọn họ này có năng lực kinh doanh khiến người ta kinh ngạc. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghiêm túc cùng năng lực tài hoa kinh người đã đưa tập đoàn Hoàng Phủ đến mọi hoạt động của tập đoàn phát triển mạnh mẽ. Cha của Hoàng Phủ Ngạn Tước là Hoàng Phủ Ngự Phong, một tay sáng lập ra tập đoàn. Hoàng Phủ Ngạn Tước là con cả của nhà Hoàng Phủ. Sau khi anh tiếp quản tập đoàn được vài năm, tập đoàn Hoàng Phủ phát triển rất mạnh mẽ, vươn ra thị trường tài chính thế giới, trở thành một trong tứ đại tài phiệt nắm giữ huyết mạch kinh tế trong nước. Tập đoàn Hoàng Phủ có tài sản quy mô lớn nhất, lợi nhuận nhiều nhất, những ngân hàng uy tín nhất thế giới đều cung cấp nguồn tài chính cho họ. Toàn thế giới có hơn 200 quốc gia, ước chừng có hơn 2 triệu nhân viên phục vụ cho tập đoàn Hoàng Phủ. Cơ cấu cùng các loại hình kinh doanh đa dạng, hoạt động trong cả lĩnh vực tín dụng. Những ngân hàng hợp tác cùng tập đoàn, hoạt động bảo hiểm cũng cực kỳ uy tín. Không phải tập đoàn nào cũng có thể so sánh được. Chữ ký xấu xí. Sau khi hội nghị kéo dài 2 tiếng kết thúc, thư ký Ran của Hoàng Phủ Ngạn Tước chạy tới trước mặt hắn mà nhỏ giọng. Hoàng Phủ tiên sinh, chỗ thư ký Thiên Nhất có 2 người rất kỳ quái đợi ngài từ lúc sáng. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhíu mày một chút, rồi đứng dậy, giọng nói trầm thấp kiên nghị. Người kỳ quái. Thư ký Ran vội vàng giải thích. 2 người đó không có hẹn trước. Nhưng mà cái gì? Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy lại không biết từ khi nào thư ký Ran rông dài như vậy. Cô biết là anh rất rạch ròi, những người không có hẹn trước anh sẽ không gặp. Thư ký Ran nuốt nước miếng rồi nói. Nhưng mà 2 người kia nói là vị hôn thê của ngài ủy thác gặp. Chạy tới trước văn phòng tổng giám đốc, thân hình cao lớn của Hoàng Phủ Ngạn Tước cứng đờ. Vị hôn thê? Cái gì vị hôn thê? Cho bọn họ vào đi. Anh nhíu mày không vui, sau đó đi vào văn phòng của mình. Hai người kia nhanh chóng được thư ký đưa vào, đi vào tìm vị hôn phu trong miệng Liên Kiều. Theo sau Ngưu đại ca còn có thêm hai người nữa, bộ dáng cũng rất hung dữ. Hoàng Phủ Ngạn Tước ngồi dựa trên ghế sofa cao cấp, một thân tây trang, áo sơ mi trắng, cà vạt phối hợp màu sắc nhã nhặn, khiến dáng người hoàn mỹ của hắn được tôn thêm. Hai người kia đi vào, anh không nói gì, chỉ dùng đôi mắt thâm thúy mà sắc bén đánh giá. Hai người không biết vì cái gì mà cả người bỗng rùng mình một cái. Một tổng giám đốc như Vương Tử Tuấn Mỹ thế kia, cho dù bọn họ có là nam giới đi nữa, cũng không chống lại được sức quyến rũ. Ngưu đại ca mở miệng trước, hắn đem văn kiện đưa tới bàn tổng giám đốc. Hoàng Phủ Ngạn Tước tiên sinh, chúng tôi được ngân hàng ủy thác là như thế này. Tiểu thư Liên Kiều thiếu ngân hàng khoản nợ tín dụng là 100 vạn, mà cô ấy lại ủy thác trên giấy tờ là ngài sẽ trả thay cô ấy khoản nợ 100 vạn đó. Nói xong, hắn khẩn trương nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước. Trời ạ, còn không mau đi, tự nhủ với chính mình, không có cách nào đối diện với hắn. Đi đòi 100 vạn, chính là nhà đầu kia dám trêu đùa hắn. Được rồi, chờ đến khi về Hồng Kông, sẽ cho cô ta một bài học. Hoàng Phủ Ngạn Tước lướt qua một tia nghi hoặc. Anh mở văn kiện ra, nhìn phía cuối có mấy chữ cái trung văn siêu vẹo. Trên đỉnh đầu anh có một đàn quạ đen bay qua. Là ai đem tên anh ký xấu như vậy? Ánh mắt mang theo tia dò xét từ hai người rồi nhìn tới chữ ký người ủy thác. Liên Kiều, hai chữ này ngược lại, ký đẹp. Xem ra đã phải khổ luyện tập ký tên của mình rồi. Thế nhưng mà, Liên Kiều là người nào? Nhìn thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước nhíu mày không vui, một người đằng sau Ngưu đại ca vội vàng nói. Hoàng Phủ tiên sinh ủy thác người thứ hai trả tiền là không đúng quy định, nhưng vị hôn thê của ngài khóc đến đáng thương. Hơn nữa còn là một cô bé, nên chúng tôi bị khó xử, nên... Hoàng Phủ Ngạn Tước dường như không có nghe hắn nói cái gì, bàn tay duỗi ra bấm một số điện thoại nói. Andy, lập tức điều tra một người tên Liên Kiều cho tôi. Vâng, Hoàng Phủ tiên sinh. Tự nhiên có một vị hôn thê từ trên trời rớt xuống. Ngưu đại ca nghe xong thì sắc mặt lập tức sụp xuống, tựa như bị người ta cướp mất miếng ăn, sắc mặt cũng tím đen hết lại. Không thể nào, nhà đầu kia không phải luôn miệng nói Hoàng Phủ đại tổng giám đốc là vị hôn phu của cô ấy sao? Sao Hoàng Phủ tiên sinh còn muốn điều tra về cô ấy? Xú nhà đầu, dám đùa bỡn hắn. Được rồi, chờ khi hắn quay về Hồng Kông, sẽ cho cô biết cái gì là lừa gạt hắn, để hắn phải khổ sở chạy đến đây. Một lúc sau, người được gọi là Andy mang tư liệu đi vào, để trong tay Hoàng Phủ Ngạn Tước cung kính nói. Hoàng Phủ tiên sinh, theo điều tra, vị Liên Kiều này chính là tiểu thư cháu gái yêu nhất của vương thất Malaysia, năm nay 20 tuổi. Bởi vì thích y học Trung Quốc nên đang theo học tại Đại học Y, hệ nghiên cứu sinh. Tuy rằng người vương thất không hài lòng về việc này, nhưng mà cũng không quá ngăn cản. Andy nói tới chỗ này, lau lau mồ hôi trên trán. Sau đó như thế nào? Hoàng Phủ Ngạn Tước nghiêm túc, nhìn tư liệu một chút, căn trinh tiểu thư. Cái tên này dường như có chút gì đó quen tai. Anh đã nghe qua ở đâu đó rồi. Andy do dự một chút, tiếp tục nói. Hoàng Phủ tiên sinh, kỳ thật vị tiểu thư này ngài cũng biết, chính là nửa năm trước đã định là vị hôn thê của ngài, chỉ là ngài cũng không có gặp mặt mà thôi. Trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức anh đưa ánh mắt dừng trên bức ảnh trong tư liệu. Một cô bé bộ dáng rất đáng yêu, nhất là ánh mắt tàn ra ánh tím thật mê người. Trên thế giới này hiếm có được ánh mắt có màu sắc kỳ lạ như thế. Cô bé này vừa nhìn là anh đã nhận ra. Toàn thân Hoàng Phủ Ngạn Tước đột nhiên nhớ tới người mẹ mà anh thường xuyên nhắc tới. Cháu gái của vương thất Malaysia, nhưng anh ghét cay ghét đắng thể loại định hôn này, cho nên không có ý định đi gặp qua. Không nghĩ tới, lần này gặp lại cô là món nợ 100 vạn. Cô bé này quả thực đúng là lớn mật, cũng không chút khách khí mà không thèm gặp hắn, lại đổ lên đầu anh một món nợ 100 vạn này. Cái kia, Hoàng Phủ tiên sinh, ngài xem tiền này. Ngưu đại ca thật sự là không đợi được nữa, trên khuôn mặt vị tổng giám đốc kia không có biểu lộ cảm xúc gì. Hoàng Phủ Ngạn Tước trên mặt hiện lên một tia ẩn nhẫn. Răn, phân phó phòng tài vụ lấy 100 vạn. Vâng, Hoàng Phủ Tiên Sinh. Cảm ơn Hoàng Phủ Tiên Sinh, cảm ơn. Ngưu đại ca không nghĩ nhanh như vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cảm động đến độ muốn quỳ rạp xuống đất. Andy trước tiên đưa hai người họ ra ngoài. Hai vị mời theo tôi để nhận tiền. Được, được, được. Hai người nhanh chóng vui vẻ mà đi ra. Tư liệu trong tay Hoàng Phủ Ngạn Tước khiến anh đảo đi đảo lại. Lần thứ hai con người đen kia dừng lại trên tấm ảnh, dường như nghĩ đến cái gì đó. Đôi môi mỏng nhếch lên hứng thú, rồi nhanh chóng gọi điện. Chuẩn bị một, tôi muốn đi Hồng Kông. Chương 4, đối thủ một mất một còn. Đại học Hồng Kông, Viện Y học. Hòn đảo phía tây Hồng Kông được bao phủ một lớp sương mỏng. Vịnh Linh Dâu xinh đẹp là nơi tọa lạc của nhiều trường đại học nổi tiếng. Ngôi trường này xuất hiện sớm nhất hơn hết. Nó không phải là ngôi trường quý tộc bao phủ bởi hơi thở xa hoa phù phiếm. Ngược lại, nồng đậm khí thế của trí thức. Cùng với phong cách Victoria tràn ngập khuôn viên trường. Vào mùa hè, hồ sen lớn nhất vịnh nhận được nhiều ánh sáng mặt trời tỏa ra những ánh sáng lốm đốm long lanh. Rừng cây bên cạnh tạo thành những bóng râm to lớn, mà chính giữa sân trường chính là thư viện, không khí xung quanh ngập tràn mùi thơm mát của hoa cỏ. Top 5, top 3 các sinh viên ăn mặc đẹp đẽ, đi lại tấp nập, tiết tấu bước chân nhanh chậm giống như trong phim điện ảnh, mà hướng tây bắc Hồng Kông là bờ vịnh Victoria thơ mộng. Từng đoàn cá bơi lội trong nắng trông rất đẹp mắt. Ở Viện Y học Hồng Kông này, nữ giới không có nhiều lắm. Trong đó Liên Kiều chính là người đẹp đáng yêu, dường như đã trở thành mục tiêu của các nam sinh trong trường đại học thèm nhỏ dãi. Nhất là đôi mắt kia làm người ta ban đầu kinh ngạc, sau đó là mê luyến. Nhưng mà cô lại khiến nam sinh trong trường không dám tới gần, bởi vì ai cũng biết Liên Kiều không chỉ là hậu duệ của hoàng thất, mà còn là tiểu nha đầu chỉnh người không toàn mạng. Tránh ra, tránh ra! 10 giờ sáng, thư viện một mảnh an tĩnh, bỗng xuất hiện một cỗ âm thanh dồn dập. Chỉ thấy một cô bé, dáng người thon nhỏ, lại ôm một chồng sách như che hết tầm mắt, mà cô cũng chỉ có thể vừa nghiêng người để nhìn đường, vừa lớn tiếng la hét để không ai đụng vào mình. Đụng phải người nào, tôi mặc kệ đó! Ui ra! Dầm! Lời cô bé còn chưa nói hết, đã đụng ngay phải một người, sau đó chồng sách cao như ngọn tháp đổ rầm rầm xuống đất. Cô bé đó không ai khác, chính là Liên Kiều. Cô nhìn xuống những cuốn sách của mình mượn về, rơi lung tung trên mặt đất, lại nhìn người đụng vào mình. Lửa giận bùng lên hai cánh tay nhỏ bé, chống sang hai bên eo. Này, tôi nói cậu có mắt chỉ dùng để thở hay sao? Còn có lỗ tai cũng điếc luôn rồi hả? Thật là tức muốn chết mà. Tất cả chồng sách đó cô phải vất vả loay hoay mãi cả buổi sáng mới mang được về, lại bị cái đồ đu đủ cái trước mặt này đụng ngã. Judy, cây đu đủ cái chính là biệt danh mà Liên Kiều âm thầm đặt cho cô ta trong viện y học. Trong viện y học này, cô ta chính là đối thủ sống chết, một mất một còn với cô. À, không phải, là Ngực Bự và bạn bè của cô ta là đối thủ một mất một còn của cô mới đúng. Âm thanh của Liên Kiều cơ hồ xé rách không gian yên tĩnh. Xung quanh thư viện, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này để xem náo nhiệt. Judy bị Liên Kiều cướp đi lời nói trước, thẹn quá hóa giận, trên mặt nổi lên một khối hồng. Cô cũng coi như danh môn vọng tộc vào học ở học viện y học này, cùng nha đầu này là đối thủ sống chết. Cô, xú nha đầu chết tiệt này, ôm nhiều sách như vậy, chạy ra khỏi thư viện nhanh như vậy, không sợ đụng chết người khác sao? Người bị động là tôi, ác nhân cáo trạng trước, đây chính là cái bản lãnh của người trong vương thất sao? Chương 5, đối thủ một mất một còn. Ôi chao, cái đồ cây đu đủ này, tôi còn chưa thèm nói gì cô, mà cô lại nói cái gì tôi thích đụng cô à? Không bằng đi đụng cây đu đủ chân chính. Liên Kiều dậm chân trực tiếp đến bên đống sách, thu nhặt, không cần ngẩng đầu lên mắng cô ta nữa. Liên Kiều chỉ cao 1m63, còn đối thủ một mất một còn Judy kia lại rất cao, cho nên cùng cô ta mắng chửi, Liên Kiều thường phải ngẩng đầu lên mãi, cũng rất mỏi. Judy ghét nhất là bị Liên Kiều kêu cô ta là cây đu đủ, mỗi lần nghe vậy, như thể ngay cả giết người cô ta cũng dám.

Cái này cũng không có gì ngạc nhiên, vì anh cũng đã sớm quen rồi. Nhìn xung quanh một hồi, hai con người sau mắt kính dừng lại ở chỗ có người đang lén lút làm việc xấu kia, bên môi luôn trực nụ cười gian xảo. Cô bé này không chú ý tới mình mà lại đặt hết vào người của bạn học phía trước. Nhân cách của Hoàng Phủ Ngạn Tước luôn kiêu ngạo, chỉ cần gặp qua một lần là không thể quên cô bé đó. Dung nhan sắc sảo, đôi môi anh chậm rãi nhếch lên khi thấy ống trúc bên tay cô đang đung đưa về phía người nọ. Con người sau mắt kính hiện lên sự nghi hoặc, nhưng anh bỗng ý thức được cô bé này định làm gì, ý cười bên môi càng nồng đậm. Cô bé này quả thực là quá xấu xa. Hiệu trưởng, anh nhàn nhạt mở miệng, âm thanh dễ nghe như tiếng đàn violon. Hiệu trưởng nhanh chóng bước lên phía trước. Nghe nói hệ nghiên cứu sinh của viện y học có học viên nhỏ tuổi nhất lại thành tích vô cùng xuất sắc, cho nên chúng tôi muốn cấp học bổng cho bạn sinh viên đó. Xin hỏi giờ sinh viên đó đang ở nơi nào? Hoàng Phủ Ngạn Tước miệng thì hỏi hiệu trưởng, nhưng tầm mắt đã chuyển tới bên cạnh Liên Kiều. Thấy cô vẫn bộ dạng vô tâm vô phế, toàn bộ lực chú ý đã dồn tới cái ống trúc kia, nụ cười trên môi càng lớn hơn. À, hiệu trưởng hơi bị giật mình một chút, nhưng sau đó lại khôi phục bộ mặt kiêu ngạo mà nói. À, đó là Liên Kiều, năm nay 20 tuổi, vừa giành được một giải thưởng nghiên cứu y học. Liên Kiều phải không? Cô ấy ở nơi nào? Hoàng Phủ Ngạn Tước cố ý hỏi, hứng thú trong đôi mắt càng ngày càng sâu. Chương 8. Gặp lại Ô Long tại hội trường. Liên Kiều, à Liên Kiều, hiệu trưởng không thể đoán được vị khách này chính là thông gia gặp mặt, lại chỉ đích danh Liên Kiều. Cả lăm một chút, sau đó bừng tỉnh, chỉnh chỉnh microphone hô to. Bạn học Liên Kiều, Liên Kiều. Liên Kiều bên dưới khán đài chuẩn bị thực thi kế hoạch của mình. Mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy. Đột nhiên nghe được tiếng hiệu trưởng quát, bị giật mình, cô hoàn toàn quên trả lời, đồng thời ống trúc đang ở trên đầu Judy rơi xuống. Mà tất cả ánh mắt của các bạn học lúc này đổ dồn về phía Liên Kiều. Bang một tiếng, cộng thêm tiếng thét chói tai của mấy bạn học, khiến mấy con dán bị kinh động từ trên đầu Judy bò tán loạn ra bốn phía. Trong lúc nhất thời, bản thân Judy cùng mấy người bạn của cô ta, sau đó cả toàn bộ bạn học khác đều thét chói tai. Tiếng thét, âm thanh chấn động của ống trúc. Mấy học viên to gan một chút thì liều mạng tiêu diệt những con dán đang bò lồm ngồm khắp nơi. Trận biến cố này y hệt như một trận đại hồng thủy tiến đến. Ngay cả hiệu trưởng đứng trên khán đài đều bị ngây ngốc. Thất kinh hai mắt trừng lớn. Trời ạ, đây chính là sinh viên ưu tú mà mình vừa giới thiệu sao? Thật là mất mặt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trật tự, tất cả trật tự nào? Vô tổ chức, vô kỷ luật như thế, còn ra thể thống gì nữa? Hiệu trưởng rốt cuộc bình tĩnh lại, mở miệng vẻ mặt không vui, cùng phẫn nộ. Nhất là đối với vị khách quý ngày hôm nay thì vô cùng xấu hổ. Hoàng Phù Ngạn Tước ngược lại tinh thần thư thái, vẫn luôn nhìn theo bóng dáng của người khởi xướng cho nghịch này. Nhìn cô một bên lè lưỡi, một bên lúng túng giấu đi hung khí dưới bàn, môi mỏng kiên nghị lại nhếch lên, lộ ra hai lúm đồng tiền cực gợi cảm. Chắc chắn là anh làm gián đoạn kế hoạch của cô. Nguyên bản là phải đè mấy con dán kia rơi giữa cổ áo của bé bên trên. Nghĩ đến đây, Hoàng Phù Ngạn Tước không khỏi xấu hổ. Nhà đầu của vương thất Malaysia thật đúng là có hành vi chỉnh người quá ác độc. Thế nhưng, vị hôn thê như vậy, anh muốn. Dưới khán phòng dần dần yên tĩnh, mấy con dán cũng bị tiêu diệt không ít. Các nam sinh sau khi diệt được mấy con dán thì như anh hùng thắng trận, mà có bạn nữ thì sợ hãi đến mức khóc thét. Thảm hại nhất chính là Judy, bởi vì mấy con dán là từ trên đầu cô ta đi xuống. Thế nhưng bây giờ cô không ngừng kéo tóc của mình, vừa kéo vừa thét, ngay cả mấy người bạn trong nhóm chơi cùng cũng không dám lại gần. Nhìn thấy Judy như vậy, Liên Kiều nhịn không được cười lăn lộn, cười đến mức trên khuôn mặt tinh xảo nhanh chóng thở gấp để điều hòa lại nhịp thở. Khuôn mặt nhẹ nhàng khoan khoái vui vẻ sau khi trả được thùng, không hề bận tâm tới hiệu trưởng, sắc mặt đã tím đen như gan heo trên kia. Rốt cuộc đây là chuyện gì?

vì muốn cho Liên Kiều này trở thành một cô gái dịu dàng nho nhã, nên đã chọn nha đầu này học piano từ khi còn rất nhỏ. Thế nhưng thẳng đến năm 20 tuổi, không thi qua nổi cuộc thi piano cấp 10, mà hiệu trưởng lần này quyết định khúc Ảo Tường Ngẫu Hứng Khúc của Chopin là bản nhạc khó nhất của cấp 10. Mắt Liên Kiều trợn lên. Trời ạ, Ảo Tường Ngẫu Hứng Khúc. Thật ác độc. Cô thấp giọng thở dài, lập tức dở giọng cầu xin. Hiệu trưởng, em nghĩ ra sân thể dục. Phản đối không có hiệu quả. Hiệu trưởng vẻ mặt quyền uy mà quát. Nếu trò làm không được, nói ta sẽ tiếp tục trừ điểm phòng ngủ của các trò. Liên Kiều không nói lời, cô thầm than một tiếng. Trời ạ, Ảo Tưởng Ngẫu Hứng Khúc, cái này thật đáng giận. Mình tập khúc này đã gần một năm mà chẳng có một chút tiến bộ. Nhạc sĩ Chopin của Ba Lan cả cuộc đời chơi nhạc của ông chỉ soạn tổng cộng có 4 bản ngẫu hứng. Trong đó nổi tiếng nhất là bài ông phổ hạ thang C, điệu hát dân gian. Ảo Tường Ngẫu Hứng được đời sau ca tụng là bản ngẫu hứng biểu diễn khó nhất. Khúc nhạc tràn đầy vẻ rực rỡ to lớn, màu sắc lộng lẫy. Nếu như có khả năng để hiểu hết được ý nghĩa của bản nhạc này thì không thể nghi ngờ được chính là biểu diễn đã tới trình độ đỉnh cao của tâm hồn. Nhưng mà Liên Kiều mặc dù ở phương diện học tập quả thông minh, nhưng đối với bản nhạc piano số 1 kia gần như tái nhợt, mà đối với những âm phù tẻ nhạt kia không bằng lên núi bắt châu chấu hoặc là tìm con mèo, con chó chơi còn vui hơn nhiều. Cho nên hiệu trưởng lấy khúc nhạc cấp 10 này để trừng phạt cô chính là nhắm ngay trúng điểm yếu của cô, để cô không nhúc nhích mà học đàn bản piano hoàn chỉnh này. Thực so với bắt cô tự sát còn khó hơn. Liên Kiều càng nghĩ càng uất ức vẫn hận. Cô nâng mắt đẹp mà nhìn chằm chằm vào người khởi xướng nên cái hình phạt ngu ngốc này. Cái khách quý chó má gì thế, lại còn có thể nghĩ ra phương thức vô đạo đức như vậy. Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng không né, dùng đôi con ngươi đen láy như biết cười kia cùng cô đấu mắt một trận. Đối diện với một nha đầu nghịch ngợm như vậy, anh ngược lại rất hứng thú để giáo huấn cô một phen. Tuy rằng cô là vị hôn thê trên danh nghĩa của anh, thế nhưng Hoàng Phủ Ngạn Tước âm thầm cảm thấy may mắn khi chính mình đến Hồng Kông một chuyến. Nếu không thực đã quá hồ đồ mà đáp ứng ba mẹ tùy tiện cưới cô bé này, hậu quả anh thực không dám tưởng tượng. Hoàng Phủ Ngạn Tước không khó tưởng tượng được, nếu như mình lỗ mãng cưới cô vào cửa, như vậy toàn bộ trên dưới nhà Hoàng Phủ đều bị cô quậy cho đến lòng trời lở đất. Chương 11. Làm việc thiện. Sau một hồi đã trở thành trò cười cho tất cả những người có mặt trong hội trường này, đã làm cho Liên Kiều thu hoạch rất lớn. Cô hiện tại đã lĩnh hội cảnh ngộ trong câu không trộm nồi gà lại mất đi nắm gạo. Bản nhạc cấp 10 đó là vấn đề rất khó khăn. Cả vấn đề chiều dài của những phím âm trên đàn piano, từng phím thoát ra âm thanh giống như một khuôn mặt tươi cười, thì gương mặt Liên Kiều lại tràn đầy thống khổ. Cô hận chết hiệu trưởng, càng hận người đàn ông đứng trên bục cười đến thâm sâu kia hơn. Có trời mới biết cô có đắc tội gì với anh ta, mà anh ta lại nghĩ do phương pháp thiếu đạo đức ấy chỉnh cô. Liên Kiều vừa nghĩ, một bên dùng sức mà đánh loạn trên phím đàn. Từ một bản nhạc vô cùng tuyệt vời rơi vào tay cô, quả thực tiếng lợn bị chọc tiết còn dễ nghe hơn. Hành lang của phòng tập piano không có sinh viên qua lại. Dưới sắc vàng vọt của bóng đèn dần hiện ra bóng dáng cao to được in bóng phóng đại dưới nền đá cẩm thạch. Trên mặt đất, một người đàn ông anh tuấn vì nghe được tiếng nhạc siêu cấp buồn tẻ này, hai mày nhíu lại dừng cước bộ. Hoàng Phủ Tiết Sinh. Vệ sĩ vẫn luôn theo sau, có chút nghi ngờ lên tiếng, nhưng vẫn chưa nói xong liền bị Hoàng Phủ giơ tay ám chỉ hắn không được nói nữa. Tôi muốn hủy bỏ buổi tiệc tối nay của hiệu trưởng, thưởng thức một chút phong cảnh cảng biển nơi này. Hoàng Phủ Ngạn Tước nói giọng trầm thấp, cử chỉ giơ tay vô cùng tao nhã. Vâng, Hoàng Phủ Tiên Sinh. Vệ sĩ hiển nhiên cũng nghe thấy âm thanh piano kia, nhanh chóng nói, tôi sẽ thông báo cho hiệu trưởng. Người vệ sĩ này tên Adolf, đã theo bảo vệ Hoàng Phủ Ngạn Tước nhiều năm, cộng thêm thân thủ được huấn luyện đặc biệt tại Đức, đối với gia tộc Hoàng Phủ đặc biệt trung thành. Hoàng Phủ Ngạn Tước gật đầu với Adolf. Sau khi hắn rời đi, anh đem ánh mắt chuyển tới bên trong phòng tập piano. Bờ môi tao nhã cười, khóe mắt cũng hiện lên sự vui vẻ. Không thể không nói, cô bé này có tế bào nghịch ngợm phát triển toàn thân, khơi dậy hứng thú trong anh. Nhất là ánh mắt của cô tại hội trường, nhìn anh với vẻ đầy bất mãn, cùng phẫn hận thế, nhưng lại làm cho anh sinh ra một chút cảm giác áy náy. Bởi nghe được hình thức trừng phạt người ta bằng âm nhạc, làm anh vô thức bật cười. Rời khỏi hội trường, vừa lúc đi ngang qua phòng tập piano này, Hoàng Phủ Ngạn Tước cho rằng Liên Kiều có khả năng đã yêu đương không lớn. Cho nên, anh nhanh chóng đẩy cửa ra, thuận tiện phát huy một chút siêu cấp tình yêu của chính mình, hào dạy dỗ tiểu oa nhi, không biết trời cao đất dày là gì này. Mãi đến lúc lâu sau, Hoàng Phủ Ngạn Tước thực quá hối hận quyết định này của mình. Nếu không phải thiện tâm của anh lên cơn bộc phát, thì anh cũng sẽ không gặp phải tiểu oan gia này. Cửa phòng piano phía sau Liên Kiều vô thanh vô thức được đẩy ra. Ngay sau đó, liền nghe được khó nghe cùng tiếng nói thánh thót như trẻ con đang mắng người truyền tới. Số nam nhân, đu đủ cái đáng chết, đu đủ đực tôi gõ chết mấy người, gõ chết mấy người. Cái miệng nhỏ nhắn của Liên Kiều, một bên vừa mắng người, hai tay lại gõ gõ phím đàn. Chương 12. Làm việc thiện. Liên Kiều thực hưởng thụ biện pháp xả giận mới phát hiện này, coi từng phím đàn là tên Hoàng Phủ heo lợn và đu đủ cái, dùng sức mà đánh xuống như vậy, trí nhớ giai điệu và tốc độ dần dần tăng lên. Đang lúc chơi đàn đến mức độ kinh khủng, đột nhiên cô nghe được tiếng cười trầm thấp phía sau lưng. Tiếng cười này như được phát ra từ chỗ sâu nhất trong yết hầu, trầm thấp mà hung hậu. Tiếng cười như gợn sóng, phảng phất hương thơm của rượu ngon, tao nhã hơn cả tiếng nhạc dịu dàng. Ai? Liên Kiều giật mình khi nghe thấy tiếng cười đó. Cô dừng tay, đồng thời quay người lại. Trong lúc nhất thời, ánh mắt cô chìm đắm vào đôi con ngươi đen láy sâu như biển cả kia. Ánh mắt như sao nhanh chóng bay qua một tia khác thường. Đông, một đôi tay bé nhỏ đột nhiên đặt mạnh lên bàn phím đàn, phát ra âm thanh. Thì ra là anh làm hại tôi còn chưa đủ hay sao, mà còn muốn đến đây để giám sát tiến độ. Chính cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lúc này, Liên Kiều đang nhìn người đàn ông vẻ mặt ta thần tựa cửa, tào nhã ngược lại làm cho lòng cô không thoải mái. Hoàng Phủ Ngạn Tước biếng nhác mà cười, anh nhún vai liên tục, duy trì động tác tựa cửa, nhìn vào đôi mắt tức giận kia, nụ cười càng thêm sáng lạn. Đàn, không phải đàn như vậy. Anh thuận miệng, ném ra một câu vân đạm phong khinh. Gì? Liên Kiều nhất thời không kịp phản ứng. Người đàn ông này đầu bị đập vào cửa sao? Nhìn thấy bộ dáng đầy căm ghét của mình mà một chút phản ứng đều không có. Khụ, cái kia, phòng piano này là tôi. Tôi muốn đàn thế nào thì đàn như thế, ai cần anh lo. Còn y vào việc mình có vóc dáng đẹp mà bắt nạt người khác. Hừ, tôi nhất định để anh sáng mắt ra. Cô quyết định nhắc anh một chút. Dù sao người đàn ông này nói thế nào thì bộ dáng vẫn là siêu cấp đẹp trai, mà cô lại là điển hình gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Quan trọng nhất là người đàn ông này nhìn qua hẳn không tốt đẹp gì. Nếu một khi cô phản kích thất bại thì làm sao bây giờ? Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chính là khi Liên Kiều muốn chỉnh người, phải thăm dò đối phương, nắm chắc mọi thứ mới có đường lui. Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì, ngược lại nhìn cô mà đi tới, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Liên Kiều cảm thấy một trận khó thở. Phòng tập piano không nhỏ, nhưng bởi vì bóng dáng cao lớn này mà trở nên chật chội. Liên Kiều khó khăn nuốt nuốt nước miếng, đem thân mình dính sát trên đàn piano, nhìn vào hướng người đàn ông đang đi tới mà cảnh giác giống con nhím. Này, anh muốn làm gì? Anh sẽ không nhỏ nhen như thế chứ? Tôi nói anh biết, đánh phụ nữ là đàn ông không có nhân phẩm, là vô sỉ. Chương 13. Làm việc thiện. Hoàng Phu Ngạn Tước đi tới trước mặt cô, buồn cười mà nhìn tới tiểu oa nhi này. Xem ra chí ít bóng dáng cao lớn của anh cũng khiến cô sợ hãi. Anh duỗi tay ra hướng về phía cô, khiến cô càng thêm khủng hoảng. Này anh! Anh thật sự muốn đánh tôi sao? Tôi chỉ là một tiểu kiều nhỏ bé, anh không thể. Sắc mặt Liên Kiều nhanh chóng biến đổi, như đang diễn kịch, khuôn mặt suy sụp, âm thanh nhỏ thanh thanh đáng yêu. Bộ dáng này của cô khiến ánh nhìn của Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ đi một chút. Tiểu kiều, cô muốn nói bản thân mình nhỏ bé xinh đẹp. Nhắc tới mới nhớ, sau khi nói câu thứ hai, anh đã xem trên tư liệu tất cả vấn đề liên quan đến cô. Trung văn cô không được thông thạo cho lắm, cũng không hiểu hết được nghĩa của nó. Nhỏ xinh, cái từ kia không phải đọc là kiều sao? Liên Kiều dùng sức lắc lắc đầu, nghĩ cái từ này dường như hai chữ này rất giống nhau. Hoàng Phủ Ngạn Tước buồn cười lắc đầu. Anh kéo nhẹ cô ra khỏi đàn piano, sau đó tự tay nhấn xuống âm thanh trầm bổng vang lên. Tôi chỉ có lòng tốt tới chỉ cho cô làm sao để đàn xong bản này. Có trời mới biết anh đã bị kích thích cái gì. Thậm chí nhàn hạ tào nhã như anh bỗng dưng nổi thiện tâm với con nhà đầu xấu xa này. Tuy rằng cô từ đầu tới cuối cũng không có nhận ra anh chính là vị hôn phu trong truyền thuyết của cô. À, Liên Kiều nghe vậy toàn bộ khuôn mặt đều tỏa sáng. Anh đàn piano thực sao? Cô hưng phấn như phát hiện ra một đại lục mới, ghé vào lỗ tai kêu lên. Nhưng chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt cô lần thứ hai chìm xuống. Anh gạt người. Tiểu nha đầu này bộ mặt chuyển sắc rất mau. Hoàng Phủ Ngạn Tước lắc đầu cười khổ. Ý tốt của mình như thế lại bị cô bẻ cong mất ý nghĩa của nó. Một màn này may mắn không có người khác trông thấy. Không thì tôn nghiêm của anh cũng không biết vứt xó nào. Anh không có nói cái gì nữa, chỉ ý bảo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Sau đó xắn hai ống tay áo sơ mi lên, ngón tay nhẹ lướt qua các phím đàn. Giai điệu lưu loát hoàn mỹ, ảo tường ngẫu hứng khúc, giống như thiên sứ phiêu giật bay lượn trong không khí, hiện lên một đôi tay trắng noãn, sang rộng, giống như muốn bay lượn. Thì ra những âm phù vốn buồn tẻ này có thể tạo ra những rung động ngây ngất như thế. Đến tâm can phập phồng thoải mái thưởng thức giai điệu này cũng trở nên dũng mãnh. Trời biển mênh mông, ảo ảo như thác đổ. Liên Kiều hoàn toàn bị kinh sợ, cái miệng nhỏ nhắn cũng vì khiếp sợ mà há to đến nỗi muốn vừa một quả trứng. Đôi mắt khó tin nhìn về phía đôi tay đang nhẹ lướt trên những phím đàn piano. Cô cho rằng anh không thể hoàn thành nổi bản nhạc này. Hình phạt cũng chỉ là ngẫu nhiên đưa ra cho cô mà thôi. Nhưng không ngờ kết quả thực thần kỳ. Khúc piano xúc động êm ái tới tâm hồn cô. Lúc này Liên Kiều như thấy chính mình đang đung đưa theo giai điệu của nó. Khối tạp âm này khiến bạn suy nghĩ không ngừng. Nhiệt huyết đang sôi trào, hồn phách cũng lơ lửng. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 14, làm việc thiện. Liên Kiều vẻ mặt sùng bái mà nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, ánh mắt đều mang vẻ rạng rỡ lấp lánh. Khúc nhạc khó như vậy, như thế nào mà anh ta lại đàn dễ dàng tới vậy? Còn có một người đàn ông lại có thể tào nhã đến vậy? Nhìn hành động giờ này của anh giống như một vị vương tử quả không sai. Mãi tới bây giờ cô mới nhìn rõ được dung mạo của người đàn ông này. Thì ra khi anh tháo kính mắt xuống lại là một người có sức quyến rũ như thế này. Khuôn mặt sắc sảo, hình dáng hoàn mỹ tuấn giật kia làm người ta mê muội. Gương mặt anh Tuấn nhìn nghiêng thực sự là không chê vào đâu được. Tò mò thêm một chút trên gương mặt ấy, lộ ra ánh sắc lạnh, loại khí chất này chính là uy nghiêm. Còn cái mũi thẳng cơ nghị khiến người ta thấy anh rất cơ trí. Người đàn ông này thật sự là hoàn mỹ. Liên Kiều quả thực là nhìn tới mức ngây ngốc mất rồi. Nhất là theo cử chỉ giơ tay nhấc chân tàn ra hơi thở đàn ông khiến người ta an tâm. Liên Kiều hai tay chống cằm, ngẹo đầu sang một bên, mắt tím nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn mỹ đến phụ nữ cũng phải ghen tị kia. Sau khi kết thúc bản nhạc, Hoàng Phủ Ngạn Tước buông ống tay áo xuống, vẻ mặt buồn cười mà nhìn lại đôi mắt đang khiếp sợ kia, khóe môi khẽ nhếch lên. Nhà đầu, như thế nào? Liên Kiều hơi nhíu mày, dường như muốn suy nghĩ gì đó. Sau đó cô rốt cục, mắt cũng sáng lên, kéo tay anh nói. Tôi nghĩ anh nhất định là piano sư đúng không? Hoàng Phủ Ngạn Tước không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại. Vì sao lại nói vậy? Piano sư, lần đầu tiên anh thấy có người nói anh như vậy. Từ nhỏ đến lớn được nghe nhiều nhất là đại thiếu gia, hoàng phủ thiếu gia, hoàng phủ tiên sinh, tổng giám đốc. Danh xưng này lại làm anh quá đỗi ngạc nhiên. Liên Kiều khoa tay múa chân, vui sướng mà giải thích. Chẳng lẽ không đúng sao? Anh còn muốn giấu giếm tôi, không phải là piano sư, sao lại đánh piano tốt như vậy, quả thực xuất ngốc. Phải không? Hoàng Phủ Ngàn Tước tâm tình cũng tốt. Kỳ thực trong tứ đại tài phiệt, anh cùng Quý Dương mới là người chơi violon giỏi nhất. Nhưng hình như là vì Sầm Tử Tranh mà học 8 năm trời. Mà từ lúc nhỏ, anh không có việc gì làm, sẽ đem đàn piano ra đánh. Nhưng từ khi anh tiếp quản tập đoàn Hoàng Phủ, loại giải trí này như càng ngày càng xa vời. Không nghĩ tới hôm nay anh ở trong này lại có hứng thú đàn piano. Liên Kiều bưng miệng cười ra vẻ thần bí, mà ghé vào lỗ tai anh thấp giọng nói rằng: không quan hệ, tôi biết anh nhất định là người chơi piano nổi tiếng nào đó. Như vậy anh nói cho tôi biết, tôi cam đoan sẽ không nói cho người khác biết, được không? Người nổi tiếng nha, tuy rằng cô với piano thì coi như mù tịt, nhưng lại siêu cấp sùng bái piano sư A. Nhìn cô bộ dáng tò mò y hệt như Bảo Bảo, Hoàng Phủ Ngạn Tước không khỏi âm thầm bật cười. Nhà đầu này thật đúng là một chút bộ dáng kiêu ngạo của vương thất cũng không có. Ở bên cạnh anh không thiếu những tiểu thư nhà quyền quý, trong đó cũng có rất nhiều hậu duệ của vương thất khác nhau, nhưng không có một ai giống nhà đầu trước mắt. Chân thật như vậy, thẳng thắn như vậy, bộ dáng không đơn thuần như những tiểu thư khuê các bình thường mà rất lỗ mãng. Chương 15. Uy hiếp lợi dụng. Gì? Anh biết thân phận của tôi? Liên Kiều nghe vậy, nhíu mày nghi hoặc nhìn người đàn ông đang trước mặt cô. Trách anh ta làm gì khi biết thân phận của mình? Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng ý thức được mình đã lỡ lời, nhưng cũng chỉ cười cười không chút hoang mang. Nương theo sự sai lầm đó nói tiếp. Tôi nghĩ cô nghịch ngợm như vậy, toàn bộ quan chức cấp cao ở đây không thể không biết cô đi. Một câu nói như vậy khiến Liên Kiều giận trừng mắt. Hừ, anh cần gì phải nói tôi như thế, tôi làm tội ác tày trời không bằng. Nhìn đôi mắt phát sáng bất mãn của cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước cười càng thêm tào nhã. Này, đàn piano. Liên Kiều thiếu chút nữa chết chìm trong nụ cười của anh. Người đàn ông này chính là sát thủ của phái nữ. Nhìn khóe miệng khẽ nhếch dưới ánh sáng ngọn đèn, trong lòng cô bỗng nổi lên một ý nghĩ. Hoàng Phủ Ngạn Tước khẳng định cô còn muốn nói thêm điều gì đó, nhướng mày lên đợi cô nói tiếp. Liên Kiều lúng liếng con mắt chuyển động một vòng, nhất cử nhất động lộ ra dáng vẻ tinh quái. Cô ra vẻ lấy lòng mà giữ chặt lấy cánh tay anh, vẻ mặt đáng thương mà nói rằng: kỳ thật hôm nay tôi bị phạt tất cả đều tại anh. Nếu anh không nói với hiệu trưởng cái chủ ý này thì tôi đã sớm chạy xong 100 vòng sân rồi. Cho nên anh phải phụ trách giúp tôi đàn thật hay bản nhạc này. Nếu không anh chính là loại người bắt nạt người khác. Tôi bắt nạt cô? Hoàng Phủ Ngạn Tước buồn cười mà nhìn vẻ mặt ủy khuất của Liên Kiều. Ngược lại cô mới là ác nhân cáo trạng trước. Là ai nháo lễ đường thành một mảnh hỗn loạn, lại chọc một bạn học khóc thảm thương. Còn có 100 vòng sân thể dục. Nhìn cô nhỏ nhắn gầy yếu thế này, cho dù là chạy tới ngày mai cũng chưa chắc đã hoàn thành. Chả lẽ anh không muốn phụ trách liền đi như vậy sao? Liên Kiều thấy anh không có muốn đáp ứng yêu cầu của cô. Nói xong câu đó, liền vội vàng lôi điện thoại di động, chụp lấy một tấm ảnh của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Này, nha đầu, cô muốn làm cái gì? Hoàng Phủ Ngạn Tước không thích đối mặt với ống kính, chứ đừng nói tới chụp hình. Hành động này của cô làm cho anh có chút tự không hiểu nổi. Liên Kiều chậm rãi nở nụ cười sáng lạn, giơ điện thoại lên nói. Nếu anh không dạy tôi đàn bản nhạc này, vậy thì tôi liền tung ảnh của anh lên mạng. Sau đó nói anh bắt nạt một tiểu nữ sinh, anh chính là đại ác nhân. Con người thối nát, căn bản không xứng đáng với danh hiệu tông sư piano.

Hoàng Phù Ngạn Tước thật không nghe ra mình có chỗ nào đắc tội với cô. Cô ở sau lưng mắng chửi người khác hình như không được tốt lắm. Hừ, mắng chửi hắn. Nếu tôi mà nhìn thấy hắn, còn muốn cấu véo hắn, cắt da hắn, uống máu hắn. Biết rõ ràng vị hôn thê của chính mình mà không chịu gặp mặt, không nói làm gì, lại cùng đu đủ cái kia ở chung một chỗ, thực là thói đời bạc bẽo, sao có thể? Liên Kiều lòng đầy căm phẫn mà nói. Sắc mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước bỗng thay đổi, cũng không thể khủng bố như vậy chứ. Anh hắng giọng tới nửa ngày mới nói được câu. Tôi không có nghe lầm chớ, cô nói tình nhân của anh ta. Chuyện này thế nào liên quan đến anh mà chính anh cũng không biết. Chuyện từ khi nào? Còn có, mình là cùng cách cô du đi kia. Liên Kiều tức giận mà ngồi xuống. Cô không trả lời vấn đề của Hoàng Phủ Ngạn Tước mà nói với Phỉ Nhi rằng, Phỉ Nhi, cậu yên tâm, tớ nhất định cho đu đủ cái đó đẹp mặt. Được rồi, cậu đi phòng tự học đi, nếu giáo sư không thấy cậu lại trách mắng. Chính là Liên Kiều, cậu hiện tại ngàn vạn lần không được đi ra ngoài nghe chưa? Phỉ Nhi có chút lo lắng mà dặn dò. Liên Kiều nghe vậy sau gật đầu. Phỉ Nhi có chút thấp thỏm bất an mà đi ra ngoài, không khí trở nên rất là quái dị. Liên Kiều uất hận, khuôn mặt nhỏ nhắn còn có cặp mắt tím kia. Hoàng Phủ Ngạn Tước không khỏi lạnh cả sống lưng. Cả người nha đầu này xem ra lại ngồi suy tính cái ý nghĩ xấu xa nào đó đây mà. Ếch, cái kia, tôi nói nhà đầu cô cũng không cần nghe người khác nói lung tung không chính xác. Cái kia, Hoàng Phủ Ngạn Tước không giống như cô tưởng tượng đâu. Anh ta làm sao có thể có nhân tình chứ? Hoàng Phủ Ngạn Tước nói bóng nói gió vì muốn giải thích chút ít. Anh cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội với bà cô này. Đột nhiên, Liên Kiều quay mặt lại, nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước. Đôi mắt đẹp hiện lên một tia nghi ngờ. Anh quen anh ta? Tôi... Anh cùng anh ta nhất định quen biết đúng không? Nếu không, việc gì anh lại thay anh ta nói chuyện? Liên Kiều lập tức cắt đứt ánh mắt long lanh như nước, rạng rỡ sinh khí của anh, tản ra mùi vị cảnh cáo. Tôi là Cung Quý Dương. Hoàng Phủ Ngạn Tước không khỏi nuốt nước miếng. Tiểu nha đầu này đúng là rất mẫn cảm. Nếu mà cô biết anh chính là Hoàng Phủ Ngạn Tước, nỗi oan của anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể sạch được. Hơn nữa, anh cũng không muốn để cô biết thân phận của mình. Tôi thực có quen biết với Hoàng Phủ Ngạn Tước, giao thiệp với anh ta cũng không tệ. Anh ta nhất định không như cô nói, chắc chắn là có hiểu lầm. Anh ngẫm lại một chút, cũng không thể làm nha đầu này kích động được. Anh sợ cô quá kích động mà chạy qua tìm anh tính sổ. Hoàng Phủ Ngạn Tước lần đầu tiên sợ một phụ nữ tới mức không dám bại lộ thân phận của mình. Quả nhiên, sau khi nghe thấy vậy, trên mặt lộ ra tia kinh ngạc. Cô quan sát trên dưới Hoàng Phủ Ngạn Tước một lượt, trong mắt chuyển sang vui vẻ. Anh thực quen anh ta, vậy anh là ai? Hoàng Phủ Ngạn Tước nhất thời nghẹn họng, con người đen thâm trầm tự hỏi vài giây, sau đó cười nói. Kỳ thật, tôi là bạn của cậu ta, Cung Quý Dương. Anh thế mà lại phá lệ nói dối. Trời biết, anh lại không thể tưởng nổi, mình lại phải che giấu thân phận. Nhưng mà, nhà đầu này nhìn qua cũng không phải là ngọn đèn hết dầu, cho nên anh cũng chỉ có thể tìm người ra chết thay. Anh vừa mới nghĩ tới đám người thiếu đường cuồng quyến hơn nữa cũng rất thân nhau, nhưng cậu ta với Lãnh Thiên Dục là hai khối băng, dù thế nào cũng không thích hợp. Chỉ có Quý Dương, cậu ta đối với phụ nữ luôn ôn hòa, cho nên chẳng kéo cậu ta xuống nước mượn tên cậu ta làm lá chắn tạm thời thì còn ai được nữa. Liên Kiều kinh ngạc đến ngây người. Cô kinh ngạc mà nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, ánh mắt cũng trừng lớn. Anh nói gì? Không đợi Hoàng Phủ Ngạn Tước mở miệng, hai bàn tay nhỏ bé của cô liền đưa lên cố định khuôn mặt của anh mà vui mừng nói. Anh nói anh là Cung Quý Dương, cung thị tài phiệt, tổng giám đốc Cung Quý Dương. Bàn tay nhỏ bé của nha đầu này quả thực rất mềm. Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng không để ý, liền để cho khuôn mặt mình hưởng thụ sự mềm mại này. Thế nhưng, tên đã lắp trên cung, anh không khỏi gật đầu cái dục. Quý Dương, cậu ngàn vạn lần không nên oán trách tôi. Có trách, nên trách trước kia cậu quá phong lưu đi. Liên Kiều càng hưng phấn mà nuốt một chút nước miếng. Cô lập tức nhảy lên, ngồi bên trên anh, không có ý thức được động tác của mình lúc này có bao nhiêu ái muội. Hai bàn tay nhỏ bé dùng sức mà vỗ vỗ lên vai anh, sau đó lắc lắc anh. Anh không có gạt tôi, thật sự là cung Quý Dương. Anh thật sự là anh sao? Nói mau. Hoàng Phủ Ngạn Tước bị cô lay tới mức muốn ngất luôn. Không được, nếu cô thực sự gả vào Hoàng Phủ ra, anh thà bỏ mạng chứ không chịu cái hôn sự này. Anh vội vàng duỗi tay mình ra khống chế bàn tay của cô, xoa xoa mi tâm, nghiêm trọng nói rằng: tôi không có lừa cô, tôi là cung Quý Dương. Cung Quý Dương, cậu ngàn vạn lần đừng lấy dao chém tôi. A nha, quá tốt. Núm đồng tiền của Liên Kiều nhanh chóng biến hóa, lộ ra hưng phấn, hai tay cứ hùa loạn lên. Cô, Hoàng Phùng Hạnh Tước không hiểu cô phấn khích vì cái gì. Lúc này chỉ thấy ánh mắt cô dạo vòng quanh. Hoàng Phùng Hạnh Tước giật mình cảnh giác. Cô lại muốn đánh chủ ý gì nữa? Anh khó khăn nhìn ánh mắt có chút quỷ dị kia, có chút hoảng hốt. Trời ạ, dù đối mặt với thương trường đầy sóng gió hay bằng phái xã hội đen, anh cũng không có e ngại. Mà giờ phút này, anh lại bị nha đầu trói gà không chặt dọa cho sợ hãi. Thiên lý ở đâu? Lúc này, Liên Kiều cười càng thêm sáng lạn, như ngày xuân đám mây nở rộ nơi chân trời, cũng làm cho người ta nín thở. Cô liếm nhẹ bờ môi, nhìn anh nói, anh, làm tôi đi. Hoàng Phủ Ngạn Tước đột nhiên sừng sốt, thẳng tắp nhìn cô. Hả? Anh lập tức đứng dậy, ngoài khiếp sợ, vẫn chỉ có khiếp sợ. Đông. Liên Kiều vẫn luôn ngồi trên đùi anh, bỗng nhiên mất thăng bằng, ngã nhào xuống mặt đất. Ui da, đau quá. Này, cái người cao lớn như vậy, đứng lên không nói cho tôi một tiếng sao? Cô đau đến nhăn mày, cô đã chủ động, mà anh ta còn làm ra vẻ gì chứ? Nhà đầu này, cô sao có thể lớn gan thế hả? Hoàng Phủ Ngạn Tước thật sự không đoán được, cô lại đề xuất yêu cầu như vậy khi biết mình là cung Quý Dương, lại còn yêu cầu làm với anh. Không biết vì cái gì, trong lòng anh có gì đó không được tự nhiên. Này, có cái gì không thể hả? Chỉ là làm thôi mà anh có nhất thiết phải kích động tới như vậy không? Liên Kiều đứng dậy, đi đến trước mặt anh, kiễng mũi chân, hét vào mặt anh. Người này quá cao, làm tội cô luôn phải ngẩng đầu mắng anh ta, thực quá mệt. Tôi là cung Quý Dương, bạn tốt của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Cô biết rõ như vậy, lại còn yêu cầu cái quỷ gì đó. Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy, chẳng lẽ nha đầu này thầm quý mến tên cung đào hoa đó. Liên Kiều trừng mắt, liếc anh một cái. Vô nghĩa, nếu anh không phải bạn tốt của tên đầu heo kia, tôi mới khinh thường đưa ra yêu cầu như thế với anh. Vậy yêu cầu đó rốt cuộc anh có đáp ứng không? Cung Quý Dương thật là con bà nó. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy, sau biến nhác đem hai tay khoanh lại một chỗ tào nhã, trong đầu dần dần chuyển sang ý thú vị. Nói như vậy, cô muốn lợi dụng tôi để chọc tức Hoàng Phủ Ngạn Tước sao? Liên Kiều giảo hoạt cười. Không chỉ có vậy, tôi chỉ muốn cho tên Hoàng Phủ đầu heo kia biết, không chỉ có mình anh ta mới là đàn ông ưu tú nhất. Bạn tốt của anh ta có thể làm vậy sau lưng anh ta, thật là tức chết đầu heo. Chương 18, bị cắn. Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói được gì. Anh không khỏi nhớ tới lời thủ hạ của mình báo cáo ngày đó. Sau khi nhà đầu này tới Hồng Kông, luôn tìm cách đi xem mặt. Xem ra cô làm thế chỉ để thỏa mãn thói quen trình người của mình. Anh cảm thấy da đầu mình có chút giật giật, tự cười khổ chính mình đang làm cái quái gì đây, lại ở chỗ này cho nhà đầu này náo loạn lâu như vậy. Nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Ngạn Tước bất đắc dĩ lắc đầu, không nói hai lời lập tức đi ra cửa. Này, anh còn chưa đáp ứng yêu cầu của tôi, anh không thể đi. Liên Kiều vừa thấy hành động của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc biến sắc. Nhà đầu, cô hoàn toàn không cần thiết phải như vậy. Dùng chiêu này với Hoàng Phủ Ngạn Tước anh sao? Lại ở chỗ này, cho nhà đầu này láo loạn nợ. Nhà đầu, cô không hoàn toàn cần thiết phải như vậy. Dùng chiêu này với Hoàng Phủ Ngạn Tước anh sao? Căn bản không có tác dụng. Hoàng Phủ Ngạn Tước đi tới cửa, quay người lại, nhìn vẻ mặt đáng thương của Liên Kiều, thản nhiên nói. Anh cảm thấy tốt hơn hết là nên nhắc nhở cô một chút. Bằng không, không biết cô còn có thể náo loạn tới mức nào nữa. Ngộ nhỡ đụng phải người xấu mà nha đầu mảnh mai như cô, tới lúc gặp nạn quả thực kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Liên Kiều sau khi nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp xuống, bỗng nhiên rực sáng chạy tới trước cửa, giang hai tay chặn ngang lối không cho Hoàng Phủ Ngạn Tước bước qua. Không cho anh đi, chính là không cho anh đi. Cô! Hoàng Phủ Ngạn Tước chưa từng gặp qua cô gái nào lại thẳng thắn, gần như tới mức xấu tính như vậy. Thế nhưng bộ dáng ngang ngược của cô thực sự rất đáng yêu, khiến anh không khỏi nhếch môi cười nhẹ. Tôi chính là muốn anh làm tôi. Liên Kiều ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt quật cường mà nói. Cô, đây chính là đang cầu tình tôi sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước thật sự không thể đoán được cô bé này lại có lá gan lớn như vậy. Thực sự là thiệt thòi, chả lẽ cô đưa ra yêu cầu mà lại không biết ý nghĩa chân chính của việc mình làm. Thế nhưng nhìn bộ dáng cô đơn thuần, có lẽ là không hiểu gì. Liên Kiều nhíu mày lại, tự hỏi một chút, lập tức như giống như hiểu được mà gật gật đầu hiên ngang lẫm liệt nói. Đúng, chả lẽ không được sao? Còn có... Ánh mắt cô dần dần chuyển sang chế độ ủy khuất. Chả lẽ anh nhẫn tâm để Đu Đủ cái du đi kia bắt nạt tôi sao? Anh với Hoàng Phủ Ngạn Tước là bạn tốt như vậy. Anh ta làm ra cái sự tình này. Bạn tốt như anh có phải nên chịu một phần trách nhiệm hay không? Anh thực muốn bỏ mặc tôi mà đi sao? Nói xong câu cuối cùng, cô đột nhiên ôm mặt chạy tới bên đàn piano, ghé lên thân đàn mà khóc. Bộ dáng rất thương tâm. Động tác này của Liên Kiều khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước ngoài ý muốn chấn động nửa ngày. Bóng dáng cao lớn bất động nửa ngày mới âm thầm thở dài một hơi, nhanh chóng đi lên. Nhà đầu, đừng khóc. Trời ạ, ngay từ đầu anh căn bản cũng không có ý muốn trêu cô khóc. Chuyện này, người khác dù cho nhìn tới nhìn lui thế nào đi chăng nữa, cũng giống như anh đang bắt nạt cô vậy, khiến trong lòng anh áy náy mãi không thôi. Chương 19. Bị cắn. Anh, ngay cả anh cũng khi dễ tôi, ngay cả chuyện này cũng không đồng ý giúp. Cung Quý Dương, anh là người xấu, anh cùng với tên đầu heo Hoàng Phủ Ngạn Tước kia cùng là một loại, đều muốn bắt nạt phụ nữ, hu hu. Liên Kiều dùng hai tay úp lên mặt khóc, âm thanh cực kỳ ủy khuất, bởi vì mặt cô vùi xuống dưới lòng bàn tay, cho nên Hoàng Phủ Ngạn Tước thực không biết Liên Kiều đích xác là đang cười. Cười cũng khiến bả vai run rẩy, y hệt như đang khóc vậy. Nhưng Hoàng Phủ Ngạn Tước đâu biết rằng vị hôn thê của mình lại gian manh quỷ quyệt đến thế. Nghe thấy tiếng khóc của cô, lòng anh cực áy náy. Dù gì cũng chỉ là một cô nhóc mới 20 tuổi, cũng không cần lạnh giọng như vậy với cô. Vì thế thầm thở dài một hơi, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ bả vai cô nhẹ giọng nói. Được được, nhà đầu, cô đừng khóc, tôi đồng ý là được chứ gì. Thật sao? Liên Kiều vẫn không ngẩng đầu, âm thanh dầu dĩ hỏi. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười khổ. Một khi tôi đã đáp ứng, nhất định tuân thủ lời hứa. Vậy ư? Liên Kiều đột nhiên ngẩng đầu, rất cao hứng mà khoa chân múa tay. Cô đứng lên, lôi kéo cánh tay Hoàng Phủ Ngạn Tước. Ánh mắt linh động vui vẻ khi âm mưu được thực hiện thành công. Cô! Hoàng Phủ Ngạn Tước khiếp sợ, không nói nên lời. Bản thân mình lại bị nha đầu này đùa giỡn. Khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời ban trưa thế kia, đâu thấy giọt nước mắt nào. Thì ra cái không thể tin tưởng nhất ở phụ nữ là nước mắt. chính là nước mắt cá sấu. Tôi cái gì? Liên Kiều vẻ mặt kiêu ngạo, ngẩng đầu nhìn anh. Bàn tay nhỏ bé của cô níu chặt lấy cánh tay anh. Này, anh đã đáp ứng tôi, cũng không thể đổi ý được. Nếu không, anh chính là tiểu cầu. Hoàng Phù Ngạn Tước giận quá hóa cười. Anh nhún vai, bộ dáng nhận lệnh nhìn Liên Kiều. Tôi cũng không có nói sẽ đổi ý. Chính là tôi muốn nói, cô làm thế nào để xử lý quan hệ của hai chúng ta? Liên Kiều bị anh hỏi khó, chỉ thấy con người mỹ lệ của cô sững sờ một phen, nhìn Hoàng Phù Ngạn Tước tràn ngập hoang mang. Phải à, bước tiếp theo nên làm gì? Bộ dáng an tĩnh nhất thời của cô giống như nụ hoa lẳng lặng nở rộ, hai mày nhăn lại giống như mảnh mây trôi nổi cuối chân trời. Hoàng Phù Ngạn Tước nhìn cô, tâm đột nhiên xúc động một phen, được gần gũi đôi mắt long lanh kia như nước. Anh không có rút cánh tay ra, ngược lại tràn ngập hưởng thụ mềm mại dưới bên cánh tay truyền đến. Thực ra khi mới đến đây, anh luôn coi cô như con gái nhỏ mà đối đãi. Mà hiện tại, cô yên lặng giống nụ hoa này khiến anh có cảm giác ôm ấp nhuyễn ngọc ôn hương mềm mại. Nhìn bộ dáng không hiểu chút nào của Liên Kiều, ngược lại, anh khẽ nhếch khóe môi một cái. Bàn tay khác đột nhiên đưa tới nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Tất cả con người to lớn ấy áp sát lại chỗ cô. Không bằng, để tôi dạy cô. Âm thanh của anh trầm thấp, giống như tiếng trời tao nhã. Con người đen thâm thúy lại âm trầm tới mức nhìn không ra suy nghĩ trong lòng anh. Chương 20. Bị cắn. Liên Kiều khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, nhìn người đàn ông đang áp sát lại mình. Một luồng nhiệt nóng từ bàn tay anh xuyên thấu qua người cô, xuyên qua bộ đồng phục, càng cảm nhận rõ hơn, nóng hơn nữa. Nhìn vào đôi mắt anh, Liên Kiều không khỏi thở dài. Người đàn ông này thực đẹp giống như một thiên thần. Anh dạy tôi? Anh dạy tôi cái gì? Cô kinh ngạc mà nhìn anh, trong lúc nhất thời không hiểu nổi hàm nghĩa trong lời nói của anh. Nụ cười nhạt dần lan tràn trên môi, ánh mắt sâu không lường được, môi mỏng khẽ động. Dạy cô làm thế nào để trở thành người đạt tiêu chuẩn? Anh khẽ mở môi mỏng, trên mặt tràn ngập vẻ yêu mị của đàn ông thành đạt. Đầu óc Liên Kiều càng mơ hồ, xoay như mòng mòng. Còn cần phải học sao? Làm có cái gì khó không phải là xác định quan hệ tốt là rồi sao? Tuy rằng cô không có kinh nghiệm yêu đương, cũng không có yêu qua người đàn ông nào, nhưng cô chính là nghiên cứu sinh đó, cũng xem qua kinh nghiệm yêu đương của các đồng học là tốt rồi. Vậy cô nói thử xem, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Hoàng Phù Ngạn Tước nhìn thấy bộ dạng gần như là ngu ngốc của cô, không khỏi cười ra tiếng, hai tay khoanh trước ngực. Liên Kiều theo bản năng mà liếm liếm bờ môi, lại không biết hành động vô tâm vô phế như vậy đã khiến ánh mắt của Hoàng Phù Ngạn Tước trở nên căng thẳng. Tôi biết. Cô một chút cũng không nhận ra sự khác thường của Hoàng Phù Ngạn Tước, còn cả ánh mắt rực lửa kia hưng phấn nói. Hiện tại tôi có thể quang minh chính đại mà mang anh ra ngoài. Anh giúp tôi bắt nạt cây đu đủ cái kia, được không? Cô ta luôn lấy Hoàng Phù Ngạn Tước ra để trêu tức tôi, mà cô ta cùng Hoàng Phù Ngạn Tước chính là một dạng ngu ngốc như nhau, để xem cô ta có thể tới trình độ nào nữa. Một câu nói của Liên Kiều khiến Hoàng Phù Ngạn Tước suýt chút nữa thì hộc máu, nhưng trên mặt lại có một tia hứng thú. Đây là lý do của cô? Ừ. Khuôn mặt tuấn tú của anh đột nhiên phóng đại trước mặt cô, vẻ mặt bình tĩnh khiến Liên Kiều không khỏi một phen hốt hoảng. Người đàn ông này, ánh mắt quả thực sắc bén đi. Bàn tay to chậm rãi ôm chặt lấy cô, khiến cả người cô gần anh hơn. Tay còn lại rút ra véo véo hai má cô. Cảm giác mềm mịn như tơ này khiến anh không thể khống chế nổi, muốn di chuyển ngón tay xuống dưới bờ môi anh đào hồng đỏ mê người kia, nhẹ nhàng giữ lấy. Trải qua quá trình dịu dàng này, bờ môi có chút ẩm ướt, mà cử chỉ vô tâm vô phế của cô khiến anh khắc sâu cảm giác này. Nếu hôn nhà đầu ngốc, bước đầu tiên chính là hôn môi. Giọng nam trầm thấp mang theo khát vọng mà chính anh cũng không biết, nhẹ nhàng phun ra từng chữ khiến hai hàng lông mày của cô khẽ lay động. Đại sát phong cảnh, ách, hôn môi. Liên Kiều trừng mắt thật to, cô không nghĩ tới việc đầu tiên lại là hôn môi cùng với cung quý dương đẹp trai này. Wow, là cảm giác gì? Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô với vẻ kinh ngạc, sau đó cười nói, nhà đầu, không phải cô chưa từng hôn qua chứ? Nhìn bộ dáng ngây ngô của cô, chắc chắn không có kinh nghiệm hôn môi. Nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Ngạn Tước không biết vì cái gì có một cỗ sung sướng mãnh liệt tràn qua. Ách, ai nói tôi không có hôn qua? Này này, anh không cần đến gần tôi quá như vậy. Liên Kiều không muốn người khác biết mình không có kinh nghiệm nào, có đánh chết cô cũng không thừa nhận bản thân mình không có tí xíu kinh nghiệm hôn môi nào. Chính mình thật sự là không có kinh nghiệm ở phương diện này. Nhìn vẻ phóng đại, khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông trước mắt mình, không hiểu sao cô cảm thấy rất bối rối. Trong lòng cũng toàn âm thanh thùng thùng hoảng loạn. Tại sao có thể như vậy? Không phải là hôn thôi sao? Phải không? Hoàng Phủ Ngạn Tước liếc mắt đã nhìn thấu hiểu tiểu xảo của cô, nhếch môi cười cười. Tốt lắm, tôi thích những cô gái có kinh nghiệm, bởi vì tôi không cần hao tổn tâm trí để dạy dỗ. Nói xong, bàn tay anh nhanh chóng chế trụ đầu cô, cúi người nhằm thẳng bờ môi anh đào của cô mà hôn xuống. Càng đến gần cô, anh lại càng ngửi thấy mùi thơm mát nhẹ nhàng trên người cô. Anh có chút rung động. Liên Kiều càng thêm khẩn trương, thân thể nhịn không được mà run rẩy. Mà cô luôn có thói quen, càng khẩn trương thì lại càng phần trăm phá hỏng tình huống càng cao. Khi anh gần áp sát tới môi cô thì a, Liên Kiều đột nhiên hắt xì một cái, đem toàn bộ khung cảnh lãng mạn đánh cho tàn tác, không còn một màu nhỏ. Liên Kiều khụt khịt mấy cái, dường như thoải mái hơn nhiều. Nhưng mà lại nhìn động tác cúi người xuống của Hoàng Phủ Ngạn Tước, vẫn chưa hề đụng tới mặt cô thì đã bị phun nước miếng một cách tào nhã lên mặt, nụ cười sớm ở trên môi. Người phụ nữ đáng chết này, anh thật hận không thể đem cô bóp chết ngay lập tức. Ngay tại thời điểm mấu chốt, cô lại đi hắt xì. Không lẽ anh một chút sức quyến rũ cũng không có hay sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt nóng bỏng như lửa đốt, nhìn Liên Kiều như muốn thiêu cháy cả người cô. Nửa ngày, Liên Kiều mới ngẩng mặt, nhìn đến Hoàng Phủ Ngạn Tước, xem cô cười đã muốn cứng ngắc miệng, rồi bèn nhanh chóng che miệng, lại muốn cười nữa. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cô liều mạng ngưng ngay nụ cười, rồi lấy ra một chiếc khăn tay, lau hai bên má cho anh. Cái người này, chả lẽ không nhìn ra cô đang muốn hát gì sao? Lại còn đến gần như vậy. Là loại phụ nữ nào chứ? Liên Kiều, một câu thiếu chút nữa làm Hoàng Phủ Ngạn Tước tức chết. Cái gì gọi là anh còn đến gần như vậy? Chả lẽ cô không biết chính mình vừa muốn hôn sao? Có thể đem khung cảnh lãng mạn đem phá hỏng đi, rồi lại còn tỏ ra thái độ ngây thơ vô tội, thì chỉ có người phụ nữ đáng ghét trước mặt anh này. Thế nhưng, điều khiến anh căm tức nhất chính là anh, Hoàng Phủ Ngạn Tước, sao lại có thể mong chờ nụ hôn với cô kia chứ? Hình tượng phụ nữ sạch sẽ, nhẹ nhàng như Liên Kiều cũng không phải là tiêu chuẩn lựa chọn của anh, mà lại nói với anh, Liên Kiều căn bản đâu phải là phụ nữ, cùng lắm chỉ là một con nhóc con. Với anh mà nói thì phụ nữ cần vẻ đẹp, ôn nhu, các đường nét cũng thuộc dạng phong tình vạn trùng. Bình thường phụ nữ vây quanh anh chính là cái dạng này. Thế mà nay không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại hứng thú với phụ nữ kiểu như Liên Kiều. Chả lẽ mình nên tống cổ cái người này đi? Những phụ nữ kia cũng biết tứ đại tài phiệt đại biểu cho tiền tài và quyền lực, bởi vậy chỉ cần họ ngoắc tay, thậm chí không cần nói tới một câu thì đủ loại phụ nữ tình nguyện điên cuồng bò lên giường của họ, như Lăng Thiếu Đường, Cung Quý Dương cùng Lãnh Thiên Dục. Ba người bọn họ cho tới bây giờ cũng không thiếu phụ nữ vây quanh cùng chi kỷ. Nhất là Lãnh Thiên Dục, với hai người kia thì hoàn toàn khác. Phụ nữ trong mắt cậu ta thì chỉ là công cụ để phát tiết mà thôi. Cậu ta chưa bao giờ có khái niệm tôn trọng phụ nữ, mà phụ nữ quanh cậu ta chỉ có nghĩa vụ ấm giường. Mà anh, Hoàng Phủ Ngạn Tước, tự nhận mình trong sạch nhất trong tứ đại tài phiệt. Anh là một người cuồng công việc. Anh căn bản không rảnh rỗi vì ngành nghề tài chính thương vụ rất phức tạp. Hơn nữa gia sản của nhà Hoàng Phủ rộng lớn, không cho phép anh lấy lòng. Tuy phụ nữ vây quanh anh không thiếu, nhưng không có ai có thể đứng cạnh anh cả. Anh cùng Lãnh Thiên Dục gần giống nhau, nhưng anh không có lãnh khốc vô tình như vậy. Thời điểm anh cần phụ nữ chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lý, bạn giường mà thôi, không có ràng buộc, cũng không có tình cảm. Tin đồn tình ái cũng không liên quan, đây mới chính là Hoàng Phủ Ngạn Tước. Bởi vậy hai chữ scandal đối với Hoàng Phủ Ngạn Tước dường như không có chút liên hệ nào. Nhà đầu, biết hiện tại tôi muốn làm cái gì nhất không? Hoàng Phủ Ngạn Tước đưa con người như chim ưng, nhìn chằm chằm Liên Kiều. Chẳng qua cái nhìn này rất chi là vô tội. Liên Kiều nghe vậy, sau dừng động tác, cực kỳ nghiêm túc mà suy nghĩ, sau đó lại lập tức nở nụ cười. Hi hi, nhất định là muốn cảm ơn tôi vì tôi lo mặt giùm anh. Kỳ thật anh cũng không cần khách khí như vậy. Vừa lúc tôi mang theo khăn mà. Liên Kiều, Hoàng Phủ Ngạn Tước không thể nhịn được nữa mà mang cả họ lẫn tên Liên Kiều hét lên. Tôi hận, hiện tại không thể bóp chết cô. Đáng chết, người quen biết với anh thường quen với hình ảnh tao nhã. Cho tới bây giờ, cho dù gặp bất cứ chuyện gì cũng đều bình tĩnh giải quyết, chứ không bao giờ bốc hỏa lên. Lại bị nha đầu này làm tức giận tới mức không phải là như anh bình thường nữa. Quả nhiên, Liên Kiều bị anh quát tức giận như vậy, kinh ngạc nhìn người đàn ông đang tức giận trước mặt. Động tác lau chùi cũng dừng sững lại trong không trung. Cô nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước như nhìn một ác ma. Một lúc sau, cô đột nhiên che mặt khóc oa oa. Cung Quý Dương, anh bắt nạt người. Anh ỷ mình là Cung Quý Dương bắt nạt người khác. Lại khóc, Hoàng Phủ Ngạn Tước giơ tay xoa xoa trán mình một cái. Tiểu nha đầu, lại dùng cái chiêu này với tôi, không có tác dụng đâu. Anh tốt bụng nhắc nhở cô một câu. Ai ngờ Liên Kiều nghe vậy càng khóc hung hăng hơn, toàn bộ thân mình đều run rẩy. Thấy thế, Hoàng Phủ Ngạn Tước ngẩn ra. Cô ấy đang khóc, cảm giác tội ác trong lòng đột nhiên lại dâng lên. Tại sao mình lại hà khắc với một cô bé như vậy? Dù sao cũng chính mình muốn trêu chọc người ta mà. Cô ấy không có bất kỳ kinh nghiệm nào, khẩn trương cùng sợ hãi cũng là điều bình thường. Hoàng Phủ Ngạn Tước càng nghĩ càng cảm thấy mình xấu xa. Nghe tiếng khóc của cô, bỗng nhiên lòng anh co lại. Nhà đầu, thực xin lỗi, là tôi không tốt. Đừng khóc, nghe lời đi. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bả vai đang run rẩy của cô. Lần đầu tiên anh phá lệ mà đối xử nhẹ nhàng với một người phụ nữ như vậy. Không biết vì cái gì, chính là đơn thuần muốn như vậy. Anh đều đáp ứng tôi, còn quát người ta như vậy, còn khi dễ người ta, Cung Quý Dương anh không giữ lời hứa. Liên Kiều càng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm ủy khuất, vùi vào trong lòng bàn tay lên án hành vi xấu xa của anh. Được, Cung Quý Dương là người xấu. Hoàng Phủ Ngạn Tước thuận thế nói theo. Cung Quý Dương, cái lỗ tai cậu ngàn vạn lần không cần nóng. Tôi hào hào khuyên nhủ cô bé này, rồi nói sau. Trong lòng anh thầm nghĩ. Anh cùng cây đu đủ cái kia một dạng. Luôn muốn khi dễ ta. Liên Kiều khóc lóc. Nào có, yên tâm, về sau tôi sẽ không bắt nạt cô nữa. Đừng khóc. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẫn nại mà không gào thét lên nữa. Có trời mới biết, anh ghét nhất phụ nữ thích ăn vạ như thế này. Đổi lại là trước kia thì anh sớm đã quay đầu mà đi rồi. Không nghĩ bản thân mình lại có nhẫn nại chịu đựng cái nhà đầu này. Liên Kiều vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục khóc. Anh gạt người, kia cây đu đủ cái lại khi dễ tôi. Anh có thay tôi chút giận sao? Đương nhiên tôi không phải cô, về sau ai dám bắt nạt cô, tôi liền thay cô ra mặt. Hoàng Phù Ngạ Tước một lòng muốn gào thét thật to, cũng không có phát hiện chính mình đang từng bước rơi vào bẫy của cô. Thực sao? Anh không gạt tôi? Thực. Hoàng Phù Ngạ Tước dùng lời thề son sắt mà nói, cuối cùng nói thêm một câu. Giống như cô nói một dạng, nếu tôi lừa cô, tôi chính là tiểu cầu. Chương 21. Bắt đầu khiêu khích. Yeah, lần thứ hai thành công. Liên Kiều lập tức ngẩng mặt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến tè tét. Cô liền đứng dậy, đứng bên cạnh anh, còn gắt gao ôm lấy một bên tay Hoàng Phù Ngạn Tước nói. Hì hì, là anh nói, nếu đổi ý anh sẽ là tiểu cầu. Chút nữa anh phải đi theo tôi ra ngoài, trả thù đu đủ cái kia. Cô! Lần này, đến lượt Hoàng Phù Ngạn Tước trợn ngược mắt. Ôi thần linh tổ tiên dẫn lối đi, anh lại trúng kế. Hoàng Phù Ngạn Tước luôn thống hận cái cảm giác này, chính là một lỗi mà mắc phải những hai lần. Không nghĩ tới bản thân mình anh minh như vậy, hôm nay lại bị nha đầu này lừa tới hai lần. Anh nắm chặt tay, hận không thể xuống tay với nha đầu bộ dáng vô hại kia. Đi thôi, đu đủ cái kia mà nhìn thấy người bên cạnh tôi ưu tú thế này, nhất định tức học máu, ha ha. Liên Kiều dùng sức lôi kéo cánh tay anh, nhanh chóng đi ra cửa. Hoàng Phù Ngạn Tước ngay cả quyết tâm muốn chết cũng có. Anh đường đường là một đại tổng giám đốc của tập đoàn lớn, thế nhưng lại bị nha đầu này giỡn chạy vòng vòng. Nhưng nhìn bộ mặt bất đắc dĩ, hơn nữa rất quyết tâm của nha đầu này, xác thực anh có nói qua nếu đổi ý chính là tiểu cầu. Thực ra anh không muốn làm tiểu cầu. Ngay khi Liên Kiều cùng Hoàng Phù Ngạn Tước cùng nhau xuất hiện tại vườn trường, nhanh chóng trở thành tiêu điểm. Trong vòng mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, tin tức đã được truyền ra. Bất kể là nam sinh hay nữ sinh đều dán mắt vào hai người họ. Họ càng muốn biết rốt cuộc quan hệ của hai người này là thế nào. Liên Kiều bộ dáng tùy tiện không để ý, chính mình đã trở thành mục tiêu xinh đẹp nhất ở chỗ cảng biển này, chỉ là cây đu đủ cái du đi kia. Là ai khi nãy khiến cho Phỉ Nhi khóc? Ha ha, Liên Kiều cô tới báo thù rồi. Nghĩ đến đây, cô phát ra tiếng cười âm hiểm mà rất quỷ dị. Hoàng Phù Ngạn Tước không khỏi lạnh run. Điều này khiến anh có cảm giác như đi ra pháp trường. Bao nhiêu năm nay, anh tung hoành trên thương trường, gặp biết bao sóng to gió lớn cùng những nguy hiểm có thể xảy ra, anh đều bình tĩnh giải quyết gọn gàng. Thế nhưng hôm nay, anh quay đầu lại nhìn tiểu nha đầu đứng bên cạnh mình cười đến khủng bố. Càng nghe thấy âm thanh cười khanh khách của cô, anh càng cảm thấy khẩn trương, nuốt một chút nước miếng. Lúc trước, sao anh có thể tưởng rằng cô gái này vô hại cơ chứ? Hơn nữa hiện tại, anh siêu cấp hối hận vì đã đi vào phòng tập piano. Nếu không phải anh chõ mồm vào, nói không chừng, hiện tại anh sớm đường hoàng thong dong về nước rồi. Hoàng Phù Ngạn Tước có cảm giác mình đã đi lên thuyền giặc, mà còn là thuyền giặc chính mình lựa chọn. Ôi thần linh ơi! Đang lúc anh suy nghĩ như vậy, cách đó không xa, mấy nữ sinh đi tới nhìn thấy Liên Kiều, mắt sáng ngời. Chương 22. Bắt đầu khiêu khích. Ui chao! Tưởng ai? Hóa ra là Liên Kiều tiểu thư của chúng ta đây mà. Như thế nào mà cô không cần phải làm rùa đen rụt đầu trong phòng piano lại đi ra? Âm thanh của Judy vừa lạnh vừa bén nhọn, trên mặt còn hiện rõ trầm trọc. Nhưng mà ngay khi đó cô ta nhìn thấy người đàn ông đứng sau Liên Kiều, lập tức kinh hoàng sửng sốt. Liên Kiều không vội, sớm đã biết cô ta sẽ hoảng hốt như vậy, Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt cô ta ẩn đứt bộ dáng ngạo mạn, thì Liên Kiều thấy thực sảng khoái. Cô nhanh chóng đem khuỷu tay mình khoác lên cánh tay của Hoàng Phủ Ngạn Tước, để khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vùi vào trong ngực anh. Oa! Xung quanh một trận rít lên, nhất là các nữ sinh. Cô, các người! Judy không thể tin được mà nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước. Còn có nhà đầu Liên Kiều này làm sao lại cùng với vị khách quý này cư xử như vậy? Tuy rằng cô ta không biết vị khách quý này có thân phận thế nào, nhưng mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân liền biết không phải nhân vật đơn giản. Còn khuôn mặt anh Tuấn bất phàm kia càng miễn bàn. Thế nhưng dường như có chút quen mặt, hình như cô ta đã gặp ở nơi nào. Nhưng mà nha đầu này, Liên Kiều chết tiệt này, cùng người kia rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Không chỉ có Judy, mà ngay cả những đồng học xem náo nhiệt cũng trừng to đôi mắt. Liên Kiều cố ý làm vẻ mặt biếng nhác mà nói rằng: cái gì mà tôi cô, các người, giới thiệu một chút, vị này chính là vị khách quý cung cấp học bổng cho tôi, lai lịch không nhỏ, nghe kỹ, anh ấy là Cung Thị Đại Tổng Giám Đốc Cung Quý Dương. Toàn trường ồ lên, sau đó quay mặt nhìn nhau. Tiếp theo, các nữ sinh hai mắt tỏa sáng, bắt đầu dục dịch. Này này, tôi còn chưa nói xong, các người đồ mê dai này tránh xa một chút. Liên Kiều giống gà mẹ, che chắn trước mặt Hoàng Phù Ngạn Tước, lớn tiếng nói: anh ấy còn có một thân phận đặc thù, chính là Cung Quý Dương là của tôi, các cô chết tâm đi. Mấy nữ sinh kia đều hét ầm lên: không có khả năng. Judy không thể tin được mà nhìn hai người họ. Cô ta đem ánh mắt chuyển hướng tới Hoàng Phủ Ngạn Tước, cẩn thận dò xét: ngài thật sự là Cung tiên sinh sao? Nhà đầu Liên Kiều này đang nói dối đi, thân phận như ngài làm sao có thể coi trọng cô ta chứ? Nhất định là cô ta đang nói hươu nói vượn đúng không? Cô ta tận lực đem bản thân mình bày tỏ đến nhu nhược một chút. Đối với lời giải thích của Liên Kiều, Judy một chút cũng không tin, bởi vì người đàn ông ưu tú như vậy, không thể hoài nghi hắn là người có thân phận cao quý. Này, Judy! Phỉ Nhi tức giận nói. Lời này cô nói Liên Kiều là có ý gì? Cô ấy nói thế nào cũng là hậu duệ của vương thất, trên người chảy dòng máu tôn quý. Cô có cái gì để so sánh sao? Chả lẽ Cung tiên sinh chọn cô ấy cũng cần lý do nào nữa sao? Chương 23, bắt đầu khiêu khích. Cô, nơi này tới lượt cô chõ mõm vào sao? Judy vẻ mặt oán hận, khó thở mà nhìn Phỉ Nhi. Phỉ Nhi vừa muốn phản bác, ngay lúc này âm thanh trầm thấp của Hoàng Phủ Ngạn Tước vang lên. Tôi nghĩ hẳn là nên nói rõ mọi người biết một chuyện. Khung cảnh ồn ào lập tức trở nên cực kỳ an tĩnh. Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Hoàng Phủ Ngạn Tước. Mọi người đều ngừng thở, không biết rốt cuộc anh ấy muốn nói cái gì. Mà một bên, trong lòng Liên Kiều hơi bất an. Người kia sẽ không thực đem chuyện mình uy hiếp anh ta nói ra chứ? Hoặc là trở mặt không thừa nhận quan hệ của hai người họ? Ngay lúc cô đang suy nghĩ hết sức miên man, chỉ cảm thấy một bàn tay ấm áp ôm lấy bờ eo cô, xuyên thấu qua lớp áo mỏng manh kia thấm vào da thịt, khiến cô cảm thấy không ngừng run rẩy. Kỳ thật đúng như Liên Kiều nói, chúng tôi thực là có quan hệ, hay nghiêm túc mà nói là vị hôn thê. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ nhàng bâng quơ, nói xong câu đó, khuôn mặt tuấn mỹ tao nhã cười đến sảng khoái đến cực điểm. Nụ cười thản nhiên lại tăng thêm một chút sức quyến rũ. Mọi người cuối cùng cũng ồ lên. Liên Kiều không hiểu, nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, nghiêng mặt lại, cái miệng nhỏ nhắn cũng vì kinh ngạc mà hơi mở ra. Anh ta đang nói gì đấy? Bất quá, nhìn thấy bộ dáng thất bại của Judy, Liên Kiều trong lòng ngược lại là rất vui vẻ. Cung Quý Dương này đúng là rất khóc nha. Hành vi giúp cô xả giận này như dệt hoa trên gấm, hô hô, quá đẹp trai.

Hoàng phủ thiếu gia của bọn họ lại bị một nha đầu phi lễ ngay trên địa bàn của mình. Một màn này thực đáng sợ. Đầu ngón tay non mịn của Liên Kiều khẽ đụng vào, khiến Hoàng phủ Ngạn Tước tò mò nhưng lại khát vọng nhiều hơn. Hoàng phủ Ngạn Tước cúi đầu nhìn cô bộ dáng tập trung tinh thần, lông mi dài như búp bê, đôi mắt nháy nháy thoáng cười nhạt, càng thêm mê người. Anh đứng ở đó cũng phá lệ mà để một người phụ nữ đụng chạm tới mình. Cảm giác như bị điện giật ngay sau đó, hơi gợn sóng lăn tăn. Tâm anh không khỏi rung động, lập tức khẽ ngẩng đầu, chỉ cần liếc mắt một cái. Không hai lời, bọn người làm lập tức rời đi. Không biết vì cái gì mà Hoàng phủ Ngạn Tước rất muốn cùng cô bé này ở cùng một chỗ. Cung Quý Dương, dáng người của anh thực quá lớn, nhất là ngực đó. Liên Kiều như phát hiện ra một châu lục mới, vui sướng nói. Hoàng phủ Ngạn Tước mỉm cười, trong mắt có thêm vài phần nhu tình. Thích không? Anh cúi đầu nhẹ giọng hỏi. Liên Kiều vẻ mặt nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Hoàng phủ Ngạn Tước, không rõ ý tứ của anh là gì. Là hỏi thích ngực anh hay sao? Lập tức liền cười cười gật đầu. Ừ, thích ngực anh, giống như... Hiện tại cô đang liều mạng suy nghĩ nên dùng từ ngữ nào cho thích hợp. Hoàng phủ Ngạn Tước thấp giọng cười cười, rốt cuộc là muốn giống cái gì? Ếch, chính là giống con ếch. Liên Kiều đột nhiên vui vẻ mà kêu lên hưng phấn. Vì câu nói này mà ý cười trên môi Hoàng phủ Ngạn Tước cứng đờ, nguy hiểm mà híp mắt. Cô nói cái gì? Nếu anh không bị trúng gió thì hình như câu vừa rồi cô nói chính mình giống ếch. Đang bị vây trong nỗi hưng phấn, Liên Kiều vẫn không có ý thức được nguy hiểm đang tới gần, liền ngẩng mặt lên nghiêm túc giải thích. Anh mò mẫn, đứng lên, mát mẻ, cứng rắn, không giống ếch, chả lẽ giống con rắn hả? Ha ha.